Toàn chức pháp sư 267 chương 2664 xa nhân tù trưởng Triệu Kinh đối mặt thiên quân vạn mã trong băng tuyết này. Cầm vẫn cứ hơi khẽ nâng lên. Vô cùng thong song đón quân đoàn thanh thế hùng vĩ này đi đến. Băng giáp sĩ binh vô cùng dày đặc. Xa xa nhìn lên đến liền như là một hồi tuyết lở từ trên dãy núi nguy nga lăn xuống chân núi. Thôn trăng. Rừng rậm. Con đường hết thảy đều sẽ bị nuốt hết. Triệu Kinh kế tục đi về phía trước. Hắn mỗi tiến lên một bước. Quanh thân sẽ lói lên vô số quang ảnh màu đỏ sẫm. Quang ảnh tại từng bước biến hóa. Không bao lâu chúng nó liền biến ảo thành đao phủ kiếm xoa đếm mãi không hết. Đao có dài mấy chục mét, đủ để đem cho chặn ngang chặt đứt một tòa nhà lớn. Phủ càng là sắc bén đáng sợ, như là một thanh vũ khí cử nhân nắm trong tay. Mà kiếm cùng xoa tuy rằng chỉ là cỡ vũ khí lạnh tầm thường, nhưng số lượng cực nhiều. Chúng nó xoay tròn bay lượn, như bách điểu thành đàn quanh quẩn ở giữa những quang đao cùng quang phủ khổng lồ vô cùng kia. Lấp kín những chỗ khe hở của quang hệ thần binh lợi khí này mỗi đi thêm một bước. Sẽ diễn sinh ra càng nhiều những quang nhận này. Bất chi bất giác bầu trời sau lưng Triệu Kinh đã dày đặt lên tới hàng ngàn. Hàng vạn quang chiến nhận lưới. Quang nhận màu đỏ sẫm tràn ngập sát khí sau khi Triệu Kinh vung tay lên. Phát ra tiếng xé gió sắc bén. Dồn dập chém tới băng giáp quân đoàn mục bạch vẽ ra ánh đao bóng kiếm. Mỗi một cách băng giáp sĩ binh vẽ ra kỳ thực đều nắm giữ năng lực phòng ngự phi thường dày. Nhưng trong quá trình chúng nó xung phong lại bị những quang nhận này điên cuồng cắt chém. Quang nhận sắc bén đến cực hạn. Tuyết chi binh sĩ đã biến thành làm từ đậu hũ. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cách nhất định cụt tay thiếu chân. Mà một vòng lưới dao ánh sáng đầy trời đảo qua. Trên căn bản không nhìn thấy nửa tên lính là hoàn chỉnh. Bá bá bá bá bá như là có một trận bão táp ác liệt. Vội vã đảo qua ruộng lúa. Trong nháy mắt ruộng lúa trở nên trống rỗng. Cái gì cũng không còn sót lại. Những binh sĩ cường tráng dũng mãnh này của mục bạch cũng là như thế. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn lưới dao ánh sáng phá không mà qua. Còn lại toàn là băng tuyết nát tan như diêm phấn muối phấn. Cũng không còn khí phách minh mông cuồn cuộn trước đó. Tính mịt đến cực điểm mục bạch cao mày. Họ tuyết thành binh này nhưng là băng hệ phép thuật mạnh mẽ mục bạch gần nhất tu luyện được. Phối hợp với băng bút tuyết nhiên uy lực thậm chí có thể so với băng cơ tuyết khóc cấp thứ 3. Đây là băng hệ đỉnh cao ma pháp. Vì sao tại trước mặt quang hệ ma pháp của đối phương sẽ không chịu nổi như vậy tên Triệu Kinh này. Xác thực tương đối mạnh mẽ cũng khó trách hắn dám một mình ở đây mai phục Bắc Âu Thánh Hùng. Tin tưởng Bắc Âu Thánh Hùng từ trong ma pháp trận không gian đi ra. Sợ là kiên trì không được 10 phút sẽ toàn quân bị diệt rồi mục bạch. Kiên trì nữa một hồi. Âm thanh mạc phàm từ phía sau lưng truyền đến. Mục bạch gật gật đầu. Hắn cầm trong tay tuyết nhiên lăng đến không trung. Liền nhìn thấy khi tuyết nhiên màu trắng bay đến điểm cao nhất đột nhiên mở rộng. Dĩ nhiên hóa thành quy mô một dãy núi tuyết nhiên sơn rộng mở đập xuống. Cuốn lên một hồi phòng đóng băng cường lực. Trong nháy mắt đem toàn bộ khu vực mười mấy cây số này hóa thành băng hà sông băng. Triệu Kinh dưới tuyết nhiên sơn. Hắn bị gắt gao trấn áp ở phía dưới. Thân thể càng là đông lại ở trong sông băng băng hà phạm vi liên miên mười mấy cây số này. Nhìn qua như là bị đông lại vài cái thế kỷ. Sông băng dày đặc còn kiên cố hơn một ít dãy núi. Khi Mục Bạch triển khai tuyết nhiên sơn ma pháp này, Mạc Phàm cũng rốt cuộc trưởng khống quyền chủ đạo lôi hệ. Trong dãy núi này lôi hệ nguyên tố nồng nặc như một vùng đại dương lớn tích trữ. Theo Mạc Phàm mở ra toàn thân lôi huyệt, liền như là ở dưới đáy đại dương xé sách một cái vực sâu không đáy. Lôi hệ nguyên tố hiện hình dáng vòng xoáy bị kéo vào trong lôi huyệt của Mạc Phàm. Quá trình này, mọi người lập tức cảm giác được thân thể một trận khoan khoái. Tư vị bị lôi giới lôi cổ gõ. Thực sự khó chịu. Liền ngay cả sử dụng một ít siêu giai ma pháp uy lực quá mạnh đều giống như sẽ gặp phải năng lượng phản phệ. Trên thực tế Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch vừa nãy cũng xác thực chịu đến ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thân thể của bọn họ bị lôi trận này ép tới suy yếu vô cùng. Quá trình sử dụng ma pháp cao cường thân thể gánh nặng cực sự nghiêm trọng. Liền giống với một cái cao thủ võ lâm bị nội thương. Mỗi một lần hắn sử dụng nội lực, sẽ đối với bộ phận thân thể tạo thành một lần trọng thương. Lúc Mục Bạch sử dụng Tuyết Nhiên Sơn, chính hắn trước hết phun ra một ngụm máu tươi đến. Một cái đại trận gắt gao đặt ở trên thân mọi người, chẳng khác gì là để bọn họ rất khó có cơ hội phản kháng. Mạc Phàm vừa bắt đầu không có lựa chọn ra tay, chính là bởi vì trước mắt lôi giới thần cổ này áp chế mọi người mới là then chốt. Không đánh tan nó mà nói, sớm muộn sẽ bởi vì liên tục chống lại mà làm cho ngũ tạng lục phủ hoàn toàn nát tan. Lôi huyệt điên cuồng hấp thu lôi nguyên tố, tràn ngập trong không khí. Lôi hệ đại trận tràn ra, tầng mây phía trên ngưng tụ, hết thảy bị kéo vào trong lôi huyệt của Mạc Phàm, cũng từng bước bị tiêu hóa thành sức mạnh của bản thân Mạc Phàm. Đây là lôi hệ siêu nhiên lực của Mạc Phàm. Chu vi mấy chục ca mơ, tất cả nguyên tố vật chất tương quan với lôi điện đều sẽ thông qua lôi huyệt chuyển hóa thành lôi điện tồn kho của Mạc Phàm. Dù cho là ma pháp đại trận của kẻ địch, cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể hấp thu phá cho ta. Mạc Phàm đột nhiên điều động năng lượng lôi huyệt toàn thân, đánh ra một chưởng về phía bầu trời. Lôi giới thần cổ lúc ẩn lúc hiện, một chưởng này thẳng vào mây trời, khi xuyên qua lôi giới chi cổ, trong nháy mắt gợi ra một hồi lôi điện phá. Một tiếng vang ầm ầm càng to ở giữa trời cao chấn động lên, liền nhìn thấy một cái cầu sấm sét màu tím vốn là hãm trong trận, tiếp sau đó hướng bốn phương tám hướng phóng ra tia điện cử năng. Đêm đen lập tức đã biến thành ban ngày. Tia điện cử năng qua lại không biết bao nhiêu ca mơ, liền mảnh màn đêm xa xa đều bị soi sáng đến sáng rực cực kỳ. Các ngươi mau nhìn. Linh Linh bỗng nhiên dùng tay chỉ vào phương hướng Lan Dương thị, tầng mây nơi đó là màu trắng sáng. Nhưng trong mây đặc màu trắng sáng, có một cái thân thể cáo thạch côn, như ở trong hải dương màu xám mênh mông vô ngần bay nhanh, ngang qua bầu trời quá dài bơi tới nơi này. Đằng đằng sát khí tia điện cử năng soi sáng trên vỏ ngoài cáo thạch của nó, chiếu nó càng thêm uy vũ lóng lánh. Căn bản không giống sinh vật nhỉ lại trong đại dương, càng như là một chiếc chiến hạm kim loại đến từ ngoài không gian, đến đây thảo phạt nhân loại văn minh lạc hậu. Là xa nhân tù trưởng Tương Thiểu Nhữ kinh ngạc thốt lên. Xa nhân tù trưởng truy kích đến đây, mọi người ở đây chơi trò bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, tự cho là địa hỏa chi nhụy đã mang ra Lan Dương thì liền thuộc về nhân loại. Nhưng không nghĩ tới xa nhân quốc tù trưởng căn bản cũng không có dự định để những tiểu nhân vật này rời đi. Lấy tốc độ của nó, mặc dù bọn người Mạc Phàm trước đó không bị ngăn trở trốn về Phàm Tuyết Sơn, so với nó cũng có thể ở trên nửa đường chặn lại mọi người. Thế này liền phiền phức, không nghĩ tới những súc sinh trong đại dương này có tinh thần kiên nhẫn như thế. Đều trách các ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian. Ngoan ngoãn đem địa hỏa chi nhụy giao cho ta, mọi người chẳng phải là cũng có thể khỏe mạnh. Âm thanh Triệu Kinh từ trong sông băng truyền ra. Triệu Kinh không biết lúc nào thoát khỏi đóng băng này. Hắn đứng ở trên Tuyết Nhiên Sơn, không bị thương chút nào, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm. Toàn chức pháp sư 267 chương 2665 phi đình địa tháp phi đình. Sấm sét bay địa tháp, đất sụp đồ vật giao ra đây. Các ngươi chí ít còn có thể sống sót rời đi nơi này. Âm thanh Triệu Kinh bắt đầu trở nên lạnh, trong lời nói mang theo mệnh lệnh. Xa nhân tù trưởng là chí tôn quân chủ, thực lực có thể so với đồ đằng huyền xà. Mặc dù là Triệu Kinh mãn tu, đối mặt sinh vật hung hăng như vậy cũng một dạng không đỡ nổi một đòn. Từ trong giọng nói hắn bất an có thể nghe ra, hắn cũng không muốn bị xa nhân tù trưởng quấn lấy. Đối mặt loại tồn tại cấp bậc này bất cứ lúc nào cũng có thể chết, không bằng mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Cuối cùng địa hỏa chi nhụy rơi xuống trên tay người nào, liền xem ông trời sắp xếp. Mạc Phàm đi tới phía trước, ánh mắt nhìn kỹ Triệu Kinh. Mạc Phàm mặt không hề cảm xúc, nhìn như vững chãi, kỳ thực nội tâm hoảng loạn. Xa nhân tù trưởng, đồ đằng huyền xà đều bị cái tên này cho mạnh mẽ cắn một miếng lớn. Cái tên này một khi tới gần bọn họ, phỏng chừng không có mấy người có thể sống đào tẩu. Hiện tại Mạc Phàm còn chưa có bản lĩnh có thể chính diện chống lại loại chí tôn quân chủ này. Vấn đề là tên Triệu Kinh này quấy nhiễu, bọn họ muốn đi cũng đi không xong. Địa hỏa chi nhụy là dù như thế nào cũng không thể giao ra. Cái này quan hệ trọng đại. Tên Triệu Kinh này vừa nhìn liền không phải loại người chịu vì quốc gia làm ra quý giá cống hiến. Liền Triệu Mãn Duyên đều sáng tỏ biểu thị đây là đồ khốn 100% không hơn không kém. Ngươi cho rằng ta không thể ở trước khi xa nhân tù trưởng đến giải quyết đi ngươi sao? Ta trước hết giết ngươi. Sẽ vặn đầu tiểu nha đầu kia xuống. Triệu Kinh càng ngày càng buồn bực. Xa nhân tù trưởng mang đến lực áp bách thực sự quá mức to lớn. Mặc dù khoảng cách còn có mấy chục ca mơ, vẫn như cũ có một cảm giác nghẹt thở khi bị thân hình to lớn của nó cho bao phủ. Triệu Kinh chính mình cũng không nghĩ tới mấy người này sẽ khó chơi như vậy. Hắn liếc mắt nhìn phòng ngự hệ pháp sư Triệu Mãn Duyên trước đó bị chính mình đả thương một cái. Ai biết Triệu Mãn Duyên không biết lúc nào toàn bộ thương thế khép lại. Ba người bọn họ đứng ở cùng nhau, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết để Triệu Kinh trái lại một trận tức giận chúc phúc hệ. Bác Tê Nông thần miếu Triệu Kinh không phải người ngu. Hắn lưu ý đến nữ tử cưới độc xác thú vừa nãy triển khai chúc phúc hệ ma pháp. Trong thời gian đối chiêu Mục Bạch và Triệu Kinh này, Tâm Hạ đã sử dụng chữa trị hệ cùng chúc phúc hệ để Triệu Mãn Duyên hoàn toàn khôi phục lại. Cái khôi phục này còn bao gồm trước đó hắn bị lôi điện thần cổ cho chấn thương gan. Mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ có vẻ bệnh. Bây giờ Triệu Mãn Duyên đã sinh long hoạt hổ. Sau khi chữa khỏi Triệu Mãn Duyên, lại có một tia ánh sáng cầu khẩn rơi vào trên thân mọi người. Lôi điện thần cổ mang cho mọi người cấm lôi thể tổn lại đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Mục Bạch vốn là bị hao tổn lớn nhất một cái. Kết quả hiện tại lại giống như người không liên quan. Con mắt chết nhìn chòng chọc Triệu Kinh. Khí thế cương nghị còn có thể đối đầu mười mấy hiệp với Triệu Kinh. Triệu Kinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới trong cái đội ngũ này còn có một cái pháp sư chữa trị hệ. Chúc phúc hệ tuyệt vời như vậy. Này bằng là trước đó hắn bố trí lôi điện thần cổ cùng mấy cái ma pháp rộng lớn vừa nãy cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì. Mấy người này trực tiếp khôi phục trạng thái ban đầu. Nếu như là đơn độc chữa trị hệ, Triệu Kinh ngược lại không đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Rất nhiều thương thế đối với ma pháp sư tạo thành tổn thương tinh thần, chấn thương nội tạng, xung kích linh hồn đều là chữa trị hệ rất khó khép lại. Nhưng chúc phúc hệ không giống. Chúc phúc hệ liền ma pháp sư hao tổn ma năng cũng có thể nhanh chóng bổ khuyết. Mệt mỏi ám thương trên tinh thần, linh hồn thống khổ hết thảy có thể khôi phục. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch hiện tại giống như đầy máu, đầy năng lượng, đầy điểm tinh thần lực. Chiến đấu mới vừa rồi chưa từng xảy ra như vậy. Mà Triệu Kinh nhưng có hao tổn, đặc biệt là lôi điện thần cổ đại trận, lấy đi lượng lớn lôi hệ ma năng của hắn. Hắn hiện đang sử dụng ma pháp lôi hệ mà nói, đều muốn thở dốc hồi lâu. Mau lẹ tư duy Tâm Hạ chúc phúc hệ ma pháp lần thứ hai giáng lâm. Có thể nghe được từng tiếng nhịp nhẹ nhàng lẩn quẩn bên tai ba người. Chúc phúc linh nhạc đặc thù phảng phất tiết tấu có thể thay đổi ma pháp sư thế giới tinh thần cố hữu. Khi ba người phát hỏa lên tinh cung, tốc độ nối liền tinh tử cùng tinh tử dĩ nhiên so với dĩ vãng nhanh hơn mấy lần. Không chỉ có như vậy, những tinh tử thụ động vô cùng này thật giống như nắm giữ ý thức. Không cần ma pháp sư hết sức đi khống chế, chúng nó tự chủ nối liền một cái tinh liên thật dài, tự chủ tìm kiếm đồ hình, nối liền, miêu tả, không, trúc tạo. Một tòa tinh thần cung điện sán lạn hùng vĩ mọc lên từ mặt đất. Nguyên tố sóng lớn mãnh liệt sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Thật nhanh, Triệu Mãn Duyên không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Quá nhanh. Liền đơn giản thuận tiện dường như triển khai cao giai ma pháp vậy. Đến bọn họ cấp bậc này, tinh cung không hẳn là dùng cho xây dựng ra siêu giai ma pháp cố hữu. Nhưng bọn họ mỗi một cách năng lực đều cần đầy đủ cội nguồn khổng lồ truyền vào. Tinh cung tựa như đồng nhất cái máy to lớn chạy bằng hơi nước. cung cấp ma pháp nguyên ma lực đủ mạnh mẽ giả như tốc độ dựng tinh cung có thể dòng giã giảm xuống một cái cấp độ. Cung cấp nhưng là ma lực ngang ngửa. Mặc dù gặp phải ma pháp sư tu vi càng cao hơn cũng không cần sợ hãi. Thậm chí có thể hò hét với một ít cấp quân chủ ngang ngửa cấp độ. Ma pháp sư trung quy là ma pháp sư. Mỗi triển khai một cái ma pháp đều là dài dòng. Chậm chậm. Có rõ ràng dấu hiệu. Một khi loại thi pháp, dấu hiệu này rút ngắn nghiêm trọng. Dưới tình huống ma năng sung túc thực lực tuyệt đối tăng vọt đến. Ngươi lần này vẫn có thể phá tan phòng ngự của Gia Gia. Ta theo họ ngươi Triệu Mãn Duyên lập tức có sức lực. Hai tầng phòng hộ không đủ. Vậy thì ba tầng. Ba tầng không đủ liền bốn tầng. Triệu Mãn Duyên hắn có chính là phòng ngự phép thuật. Thực sự không được liền được bị thương. Ngược lại có Diệp Tâm Hạ loại pháp sư chữa trị hệ. Chúc phúc hệ trình độ cực cao này ở. Dù cho là chết rồi. Cũng còn có thể tới một cái phục sinh thần thuật hai người các ngươi vốn là một họ. Mục Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Triệu Mãn Duyên mạnh mẽ chừng Mục Bạch một chút. Liền con mẹ ngươi nói nhiều Mạc Phàm cứ việc lên ta bảo đảm ngươi Triệu Mãn Duyên kêu lớn. Hảo Mạc Phàm lúc này toàn thân đều hiện ra lôi điện quang trạch. Những ánh sáng lộng lẫy này đan dệt thành từng mảng vảy giáp sáng rõ vô cùng. Như là khoác một cái lôi giáp áo gió để Mạc Phàm chạy băng băng tại vùng núi. Lôi huyệt phóng thích. Mạc Phàm mỗi bước ra một bước. Dưới chân liền có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tia lôi điện hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. Trong lúc lơ vùng núi đãng hóa thành một cái ma uyên đầy giấy lôi điện mãng xà phi đình địa tháp sông đến giống như điện quang. Đến trước mặt Triệu Kinh một khắc đó. Mạc Phàm nhảy lên một cái. Lấy phong thái trung bình tấn tầng tầng dẫm xuống trước đó Mạc Phàm mỗi một chân là có thể dẫm ra ngàn vạn lôi tia. Mà lần này càng là cực hạn xúc lực. Đem hết thảy lôi điện nguyên tố trước đó lôi huyệt thu nạp. Cùng với toàn bộ lôi năng tự thân đều phóng thích đến vị trí hai chân một dẫm mày. Tựa như có mấy trăm đầu lôi điện su long đang bay múa. Chúng nó hoạt thô bạo cuồng dã cày ra mặt đất núi đồi. Hoặc một bước lên trời phá tan mây xanh. Hoặc là giữa không trung xoay quanh lôi tu dâu tứ tán. Mặt Triệu Kinh lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Uy lực lôi điện su long này có thể không thể khinh thường. Đổi làm bình thường hắn cũng có thể chính diện va chạm. Triệu Kinh trình độ trên ma pháp lôi hệ xưa nay không phục bất luận người nào. Có thể bố trí lôi giới thần cổ đại trận có thể nhốt lại Bắc Âu Thánh Hùng. Lôi hệ ma năng của hắn còn lại không nhiều toàn chức pháp sư 267 chương 2666 thoát thân bằng bản lãnh của mình Triệu Kinh đang lùi lại. Trong lòng hắn nén giận. Rồi lại không thể không tránh né mũi nhọn. Mỗi một cách lôi hệ pháp sư đều có một cách tâm tư táo bạo đối cứng chính diện. Triệu Kinh thối lui đồng thời. Ánh mắt lại độc ác vô cùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm ánh chớp bắn ra bốn phía cẩu vật này. Hút ma năng của Triệu Kinh hắn không nói. Còn dùng những ma năng này tới đối phó chính mình. Cũng thật là coi thường tuổi trẻ ma pháp sư bây giờ. Triệu Kinh cũng nắm giữ lôi hệ kháng thể. Trên người hắn bị lôi điện long tu dâu sồng quất mấy lần. Vẹn vẹn là quần áo nát ra. Nơi xiêm y hắn nát ra. Có thể nhìn thấy trên thân rất nhiều vết sẹo hình cầu. Những vết sẹo này cũng không phải Mạc Phàm tạo thành. Mà là hắn vốn là có. Lồi lõm. Lại dị dạng xấu xí. Xa xa nhìn qua lại như có thật nhiều vặn vẹo vô trùng chui vào hắn bị bên trong. Còn giống như sẽ nhúc nhích. Cầu cầu long con vật trong truyền thuyết Mục Bạch nhìn thấy những thứ quái lạ mà lại dữ tợn này trên người hắn. Trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mà Triệu Kinh cũng thật giống phi thường căm ghét những thứ xấu xí trên thân mình bị người nhìn thấy. Gương mặt hắn từ âm trầm trở nên thô bạo quái lạ ta cho các ngươi một ít thời gian. Triệu Kinh nhìn chằm chằm mọi người. Không có tới gần nhưng dùng giọng điệu uy hiếp nói. Để các ngươi cố gắng ngẫm lại lần sau gặp mặt làm sao hướng về ta xin tha nói xong câu đó. Thân thể Triệu Kinh bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Như là có đoàn sương mù bao phủ hắn. Nhưng sau khi đoàn sương mù trong nháy mắt tiêu tan. Triệu Kinh cũng không thấy. thay vào đó chính là một gốc huyết miêu mầm đỏ tươi yêu dị. Nó cắm rễ trên khối đất bị lôi điện đánh đến phát cháy khét. Nhưng là để đầy trời ngôi sao cũng đã biến thành màu yêu đỏ. Liền ngay cả trăng sáng trên bầu trời đêm cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ yêu dị huyết miêu một hồi đong đưa. Những ngôi sao màu đỏ kia trong bầu trời đêm dĩ nhiên từng viên rơi xuống. Giống như bị một cái tà dị yêu loại nào đó thượng cổ thiên thần rơi xuống nhân gian mặt đất. Mỗi một viên chạm xuống mặt đất liền sẽ lập tức gợi ra một lần địa chấn kịch liệt theo càng ngày càng nhiều yêu dị ngôi sao rơi rụng. Mặt đất vỡ nát. Mà loại tai nạn cùng hủy diệt này nhưng phảng phất là chất dinh dưỡng của gốc yêu dị huyết miêu. Yêu dị huyết miêu đang trưởng thành đến quy mô đại thụ che trời yêu dị huyết thụ lại một lần nữa đong đưa. Ngôi sao màu đỏ loại quả trong bầu trời đêm kế tục như hủy diệt tai tinh như vậy đập xuống mặt đất. Mạc phàm bọn người thân ở khu vực cổ quái này phảng phất đứng ở trong tiểu thế giới một vùng trời đất sụp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm luôn đến vực sâu vạn trượng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tại trong sao lớn đập xuống mặt đất tạo ra sóng trùng kích hóa thành bụi bặm. Mẹ nó, đây là yêu pháp gì? Triệu Mãn Duyên mắng to. Từng tầng kết giới của hắn đang bị đánh nát. Sóng trùng kích cùng trọng lực hủy diệt để Triệu Mãn Duyên lần thứ nhất thấy được sự mênh mông cùng đáng sợ của đỉnh cấp ma pháp. Minh Văn Chi Bích Tâm Hạ thấy Triệu Mãn Duyên ngăn cản có chút vất vả. Lập tức để Quang Minh Độc Giác Thú đến hiệp trợ. Xung quanh Quang Minh Độc Giác Thú trôi nổi vô số minh văn cổ lão thần bí. Chúng nó một vòng lại một vòng hình thành mười mấy tầng minh văn chi bích. Bảo vệ tất cả mọi người ở trong hàng rào minh văn trong một cái minh văn sáng rõ nho nhỏ này cũng có thể chịu đựng được siêu giai uy lực. Hàng rào minh văn lít nha lít nhít. Thậm chí có thể ngăn cản được một nhánh siêu giai đoàn thể liên tục công kích. Nhưng theo viên yêu dị huyết thủ kia kế tục lớn mạnh. Nó đung đưa ngôi sao đỏ hạ xuống tai nạn lực hủy diệt càng thêm khuyết đại. Có thể nhìn thấy một ít dãy núi xa xa bởi vì một viên ngôi sao đỏ nho nhỏ rơi xuống trực tiếp hóa thành hố to đất khô cằn. Chém viên yêu thủ miêu mầm cây kia. Tương Thiểu Như nhận ra được cái gì, vội vàng hô với bọn họ. Ta đi Mạc Phàm vừa lúc ở bên ngoài. Hắn lợi dụng không gian hệ ma pháp tránh né những ngôi sao màu yêu đỏ giữa bầu trời đập xuống. Ngôi sao rơi rụng càng ngày càng dày đặc. Sóng trùng kích nổ tung một tầng lại một tầng. Tạo thành một cái sóng khí ngập trời. Có thể bao phủ đến hơn mười mấy cây số. Mạc Phàm qua lại trong sóng khí này. Liền như một chiếc cơ. À. Nơ. To. Đi trên biển rộng trong bão táp. Yêu thủ miêu còn đang trưởng thành. Cũng đã đạt đến quy mô khủng bố mấy trăm mét. Hoàn toàn chính là một viên thượng cổ hung thủ. Cũng không biết nó lại tiếp tục lay động như vậy xuống có thể hay không gọi xuống một ít hành tinh to lớn hơn. Lúc đầu Triệu Mãn Duyên nói thực lực tên Triệu Kinh này tương đối khủng bố. Mạc Phàm vẫn không có đặc biệt để ý. Nào có biết hắn mạnh đến thái quá như vậy. Một cách ma pháp đều có khí thế kinh thiên động địa tiểu viêm cơ. Phủ đến Mạc Phàm rốt cuộc bước qua sóng trùng kích. Hai tay hắn giơ lên thật cao. Trên lòng bàn tay. Có vô số phong diệp chi hỏa lấy phương thức vòng xoáy cuốn lấy. Rất nhanh một bó minh hỏa sáng trưng tươi đẹp phóng lên trời. Nhanh chóng tạo thành một thanh liệt hỏa trọng kiếm có thể thẳng chạm mây mù. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Đúng như dự đoán là kiếm cũng không biết tiểu viêm cơ là lúc nào đem khái niệm kiếm cùng phủ cho làm đảo lộn. Mặc dù nói muốn chém ngã một viên thượng cổ hung thủ nắm lưới búa là thích hợp nhất. Nhưng hiện tại lại đổi cũng không kịp rồi một đao cắt đứt. Như ý thần kiếm Mạc Phàm cũng không biết tại sao trong miệng sẽ bốc lên lời kịch này. Nhưng luôn cảm thấy chỉ có như vậy mới có khí phách chặt bỏ đi. Trên thực tế bất kỳ thi pháp, bất kỳ gia chiêu cũng không muốn đọc lên. Nhưng lại như tuyển thủ tennis khi vung đập nhất định phải A gọi ra. Khí thế nhất định phải đủ. Sức mạnh sẽ có chỗ bổ trợ chiêu kiếm này chặt từ đỉnh chóp tán cây hung thủ thung lũng. Giống như trẻ tre chém tới thân cây. Lại chém tới gốc rễ. Dư lực càng là chém xuống mặt đất. Thượng cổ hung thủ cao mấy trăm mét cùng mặt đất đồng thời chia ra làm hai. Xí hỏa kiếm khí nóng bỏng dẫn lửa cả viên yêu thủ. Nhanh chóng đốt nó thành tro tàn. Yêu thủ miêu vừa chết. thiên địa sáng sủa. Trong bầu trời đêm đầy sao lóe sáng vẫn như cũ treo ở nơi đó. Cũng không có dáng vẻ tập thể rơi rụng xuống. Ánh trăng trong sáng như lúc ban đầu. Càng không có tỏa ra hồng quang trợ trụ vi ngược. Chỉ có điều mặt đất núi sông xác xác thực thực đã sụp đổ thành một mảnh hẻm núi. Đất nứt. Mặt đất hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Nham càng sâu dưới lòng đất đều lộ ra. Triệu Kinh Đâu Tương Tiểu Nhữ dò xét một vòng, lợi dụng tâm linh hệ tìm tòi đều không có tìm được Triệu Kinh. Hắn chạy, cái tên này muốn mấy người chúng ta cho cá mập ăn. Linh Linh nói rằng. Mục Bạch quay đầu nhìn lại. Phát hiện xa nhân tù trưởng đã cách bọn họ không tới mười mấy cây số. Nó lần này bay cách mặt đất càng gần hơn. Liền nhìn thấy dãy núi chập trùng xa xa dưới quân chủ khí áp đáng sợ kia hóa thành bột phấn. Rõ ràng không có chạm đến xa nhân tù trưởng. Thế giới này trước mặt loài sinh vật cấp chí tôn này. Không phải bọt biển chính là giấy. Loại mạnh mẽ mắt trần có thể thấy này chỉ có thể làm người càng thêm thấp phỏng lo âu. Đi mau, Tâm Hạ nói rằng. Tâm Hạ kéo Tương Tiểu Nhữ cùng Linh Linh lên trên lưng quang minh độc xác thú. Trên quang minh độc xác lập tức phi đạp đi. Trong bầu trời đêm xuất hiện một chiếc cầu cầu vồng treo hướng biên giới bầu trời. Quang minh độc xác phi đạp trên chiếc cầu cầu vồng chiều ngang rất lớn này. Thần thánh tuấn giật. Mạc Phàm hô hoán ra hôn lê chi xí. Tốc độ phi hành so với quang minh độc xác còn muốn nhanh hơn. Trong nháy mắt đuổi tới quang minh độc xác thú phi đạp trên cầu vồng này. Đồng thời ở phía trước dẫn đường phi hành. Trên mặt đất Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau. Mục Bạch vẽ ra một chiếc thuyền băng nhảy lên trên thuyền băng. Thuyền băng đi. Địa phương đi qua dồn dập ngưng kết thành mặt băng trơn nhẵn. Cảnh này khiến tốc độ thuyền băng chạy càng lúc càng nhanh. Không tới một hồi liền biến mất ở trên đường chân trời. Triệu Mãn Duyên nhìn mọi người từng người đi xa, nhất thời há hốc mồm. Mẹ ư. Hoạn nạn thấy cảnh bã thật. Đây là thoát thân bằng bản lãnh của mình à. Toàn chức Pháp Sư 267 chương 2667 trấn áp Phàm Tuyết Sơn Bắc thành phi điểu căn cứ khô. Phi điểu căn cứ khu bây giờ chứa đựng tuyệt đại đa số thành thị khu vực Lan Dương thị phía Nam. Nhân khẩu di chuyển tới đây sống đã có đạt đến quy mô hơn 10 triệu. Mà một cách Bắc thành sở chứa đựng ở lại giả cũng có hảo mấy trăm vạn. Tiếp cận với một số tỉnh lỵ cấp bậc. Thành phủ Bắc thành tỏa lạc trên đường Lam rực phồn hoa. Xa xa nhìn qua như là một tòa dùng đá hoa cương kiên cố vô cùng xây lên một tòa cứ điểm to lớn. Nó nguy nga hùng vĩ. Không chỉ có thể quan sát cả tòa thành thị, cũng có thể phóng tầm mắt tới đến một vùng lớn đường ven biển dưới sông Môn Sơn. Cũng có thể phóng tầm mắt tới đến tân cảng Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn chỉ là một phần của Bắc Thành. Trong những năm này phi điểu căn cứ khu nhanh chóng phát triển. Thành thị không ngừng mở rộng xây dựng thêm. Bây giờ một cách đơn độc Bắc Thành liền so với phi điểu thì quá khứ lớn hơn 5 lần. Phàm Tuyết Sơn lúc trước nắm giữ đất đai là không có bất kỳ mở rộng. Bản thân chính phủ phi điều căn cứ khu cũng không cho phép lãnh thổ tư nhân có bất kỳ mở rộng. Phàm Tuyết Sơn to nhỏ gần như Bắc Thành. Lãnh thổ tuy rằng có hạn. Nhưng là một khu vực Bắc Thành kiến thiết đến tốt vô cùng. Tập trung vào dậy sớm cùng những năm này kinh doanh. Phàm Tuyết Sơn càng như là một cái thành nhỏ rất khác biệt dựa vào dãy núi phía tây phi điều Bắc Thành. Hoàn cảnh tao nhã, quy hoạch sạch sẽ. Thành phủ đại cứ điểm Bắc Thành cách Phàm Tuyết Sơn đại khái 4 km. Mơ, vừa vặn là hai tòa thành trong núi tại khu vực Bắc Thành địa thế không sai. Trước khi Mạc Phàm bọn người đến Phàm Tuyết Sơn, Triệu Kinh cũng đã tiến vào trong thành phủ đại cứ điểm Bắc Thành. Cứ điểm thiên quân sự hóa. Các Pháp Sư nơi này cũng đều được gọi là Pháp Sư Bắc Thành. Bọn họ hiệu lực với thành thủ Bắc Thành Lâm Khang. Sau khi chiến lược mầm họa 2 vạn cây số bị cao tầng thay đổi, bao quát Thiệu Trịnh nhị trưởng cũng bị sa thải. Một ít người lãnh đạo phi điều căn cứ khu trọng yếu cũng thay đổi tương ứng. Lâm Khang chính là thành thủ năm nay vừa đến nhận chức. Toàn quyền phụ trách chỉ huy tác chiến Bắc Thành phi điều căn cứ khu. Triệu Kinh đi vào trong một gian phòng làm việc bày một cái bàn hắc một dài mấy mét. Được trong phòng trang sức đến khá là phục cổ, còn trưng bày ra rất nhiều tranh chữ. Một tên nam tử mặc trường sam cổ áo đứng, trên tay chính nắm một cọng bút lông, vẽ tranh trên tờ giấy trắng. Vẽ đến sắm chó không kêu, Triệu Kinh đi vào, liếc mắt một cái trên bàn mực họa, cười nhạo nói: "Nghĩa, chỉ trích người khác nói chuyện hoặc văn chương cực không lưu loát, người đến, đem đầu lưới cái tên nói chuyện này đóng cái đinh mũ." Trường sam nam tử cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh. Nguyên lai Triệu Mỗ ta trước mặt thành thủ đại nhân ngươi đã thấp kém như vậy. Ta là hẳn là hướng về đại bá ta đề cái tiểu ý kiến. Nhìn sang năm có thể hay không đưa ngươi điều nhiệm đến vùng phía tây khu không người. Ở nơi đó làm một cái thị trưởng chăm chỉ thành khẩn. Triệu Kinh đi lên, nhưng là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon bằng da thật của thành thủ Lâm Khang. Thành thủ Lâm Khang nhìn người tới là Triệu Kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nở nụ cười nói: "Hóa ra là Triệu công tử a. Cuộc đời ta ghét nhất người khác nói tranh chữ ta xấu, nhưng Triệu công tử là một ngoại lệ. Nói đến thú vị, ta mới gặp phải một cái chấp bút ma pháp sư giống như ngươi, nhưng tu vi kém một chút." Triệu Kinh nói rằng: "Ồ, vậy ta có cơ hội nhất định phải gặp gỡ một lần, pháp mực của ta rất lâu không có vung vẩy. Không biết Triệu công tử đến nơi này có chuyện khẩn yếu gì?" Triệu công tử làm người ta còn là hiểu rõ, có lẽ cho tới bây giờ sẽ không đem thời gian lãng phí trên sự tình không hề lợi ích. Lâm Khang nghiêm túc cẩn thận hỏi: "Có một thứ rơi vào trên tay Phàm Tuyết Sơn." Triệu Kinh nói rằng: "Không biết cân nhắc Phàm Tuyết Sơn a?" Lâm Khang nói rằng: "Bọn họ bắt được địa hỏa chi nhụy. Ta nghĩ lấy ngươi kiến thức không thể nào không biết địa hỏa chi nhụy ở cái trời mùa đông giá rét ác liệt này trọng yếu cỡ nào. Chớ nói chi là vậy còn là một đại địa chi nhụy cấp bậc phi thường cao. Có thể cung cấp năng lượng, thậm chí có thể lại rèn đúc ra một tòa thành thị đến." Triệu Kinh nắm nắm đấm: "Không có bắt được địa hỏa chi nhụy quả thực là to lớn sai lầm. Vật này bất luận đặt ở niên đại nào đều là bảo vật vô giá. Tại Âu Châu, Châu Phi khu vực, thậm chí sẽ bị một ít chính phủ xem thành là tiêu chí thành lập một cái quốc gia. Vật này, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, đều nhất định phải nằm trong tay. Coi là thật là đại địa chi nhụy." Hỏa thuộc tính trong đôi mắt Lâm Khang lóe lên ánh sáng nóng rực nhất. Càng là thân ở địa vị cao, càng rõ ràng giá trị của một cái đại địa chi nhụy. Nếu là nắm giữ địa hỏa chi nhụy, tại thành Bắc hình thành một cái hỏa ấm kết giới, tin tưởng phi điều thành Bắc sắp trở thành trung tâm của toàn bộ phi điều căn cứ khu. Mà thành thủ thành Bắc hắn cũng vô cùng có khả năng lần tổng tuyển cử tiếp theo cạnh tranh lãnh tổ cao nhất căn cứ khu. Phàm Tuyết Sơn trong mắt Triệu Kinh ta cũng bất quá là một cái khu tam giáo cửu lưu. Nhưng nó nếu là lãnh thổ hợp pháp ở phi điều căn cứ khu, ta cần chính là một cái lý do thích hợp xuống tay với bọn họ. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thành thủ đại nhân trong đôi mắt Triệu Kinh đã lóe lên độc quang. Phàm Tuyết Sơn nho nhỏ cũng lại dám đối địch với Triệu thị thế tộc hắn. Đại khái là Triệu thị quá nhiều năm mê muội với tiền tài đế quốc. Mọi người đã bắt đầu từ từ quên quốc gia này còn có một cái Triệu thị tồn tại có thể ngang hàng mục thị thế tộc. Phàm Tuyết Sơn ý đồ tư thôn báo vật quốc gia. Thành Bắc chúng ta tạo áp lực, hợp tình hợp lý. Lâm Khang đương nhiên hiểu Triệu Kinh là ý tưởng gì. Động tác phải nhanh, nhất định phải ở trước khi người tầng cao hơn có hành động lấy địa hỏa chi nhụy. Chờ vật tới tay, sự tình xử lý như thế nào đều lại cực kỳ đơn giản. Triệu Kinh nói rằng: "Ta kết bạn một ít nhân viên mục thị tộc hội, tin tưởng trong bọn hắn cũng không có thiếu hy vọng Phàm Tuyết Sơn diệt. Ta sẽ lập tức thông báo một tiếng với bọn họ." Ha ha ha. Phàm Tuyết Sơn a, Phàm Tuyết Sơn, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, rốt cuộc có thể đem mảnh thổ địa màu mỡ đút vào trong túi. Lâm Khang liền bắt đầu cười lớn: "Đây chính là một hòn đá hạ hai con chim a." Vốn là Phàm Tuyết Sơn là lãnh thổ tư nhân, chiếm lấy một khối thổ địa cực kỳ trọng yếu của thành Bắc phi điều căn cứ khu. Cũng không biết vài vị thành thủ trước đó là làm ăn gì, lại sẽ cho phép bọn họ vẫn tồn tại phát triển. Thành Bắc vốn là hẳn là tất cả quy về thành Bắc cứ điểm, Phàm Tuyết Tân Thành tự nhiên cũng phải thuộc về Lâm Khang hắn. Các lãnh đạo, nhị viên khác của phi điểu căn cứ khu ban đầu vẫn là còn có thể cho thế lực Phàm Tuyết Sơn căn cứ khu một ít mặt mũi. Không tốt tùy tùy tiện tiện tạo áp lực đồng thủ. Nhưng Lâm Khang hắn cũng không phải một người sợ phiền phức. Hắn đã sớm muốn đồng Phàm Tuyết Sơn. Chính là khiếm khuyết một cây đuốc vừa vặn Triệu Kinh muốn đồng Phàm Tuyết Sơn. Còn có địa hỏa chi nhụy một cách đại mồi dẫn hỏa như vậy. Triệu tập nhân mã. Phong tỏa Phàm Tuyết Sơn. Không cho phép bất luận người nào trở ra vào. Không phục tùng quản chế. Toàn bộ tập nã. Bạo lực người phản kháng cho phép sử dụng hủy diệt ma pháp. Lâm Khang lập tức hướng sĩ quan phụ tá ra lệnh. Nói động đao liền động đao. Không chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Khang vốn là một kẻ hung ác. Hắn vô cùng cần thiết nắm quyền trưởng khống Phàm Tuyết Tân Thành. Ta đi mời mấy vị cao thủ, chuyện như vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Kinh nói. Toàn chức Pháp Sư 267 chương 2668 một tên cũng đừng để chạy trên Phàm Tuyết Sơn. Tuyết lạnh như lông ngỗng bay lượn. Cả tòa núi đều hiện ra màu trắng. Tại dưới cây cối màu trắng tôn lên Phàm Tuyết Sơn trang hiện ra mấy phần thần thánh trang nghiêm. Ngày xưa Phàm Tuyết Sơn đều là đặc biệt an bình. So với những đại thế gia đề phòng nghiêm ngặt. Đẳng cấp rõ ràng kia. Nơi này sẽ có vẻ càng thêm hiền hòa ung dung. Nhưng hôm nay Phàm Tuyết Sơn từ dưới chân núi đến trên sơn trang. Đều che kín thủ vệ. Trải qua mấy năm qua phát triển. Phàm Tuyết Sơn đã nắm giữ pháp sư đoàn thể của mình. Thủ vệ toàn bộ Phàm Tuyết Tân Thành. Sức chiến đấu cũng tương đương với một ít quân đoàn chính quy. Tại toàn bộ phi điều căn cứ khu nắm giữ sức ảnh hưởng nhất định. Vốn nghĩ Phàm Tuyết Sơn những năm này vì phi điều căn cứ khu đã làm nhiều lần cống hiến. Lại là xuất binh thủ vệ bờ biển. Chiếm cứ tiều khoáng. Lại là phái người kiến tạo hải chiến thành. Hình thành một mảnh hải lâm chiến trường. Ai biết phi điều căn cứ khu cao tầng dĩ nhiên không chút nào chú ý nửa điểm tình cảm. Trực tiếp xuất binh trấn áp. Khi tin tức này truyền đến Phàm Tuyết Sơn, mới đầu mọi người đều còn không quá tin tưởng. Phi điểu căn cứ khu có thể có huy hoàng hôm nay. Phàm Tuyết Sơn thế lực sớm nhất này đưa đến không ít tác dụng thúc đẩy. Người lãnh đạo phi điểu căn cứ khu không cảm tạ Phàm Tuyết Sơn chỗ làm tất cả coi như xong. Lại rút kiếm đối lập vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ thứ vô liêm sỉ như vậy. Rốt cuộc vẫn là muốn thôn chiếm Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Chúng ta nỗ lực trả giá nhiều như vậy mới có một khối thổ địa nho nhỏ hiện tại. Càng có Tân Thành phồn vinh như bây giờ. Bọn họ làm như vậy cùng giặc cướp có khác biệt gì? Mục Lâm Sinh ở trong đại sảnh. Tức giận đến nổi gân xanh. Thực sự quá đáng trách. Phàm Tuyết Sơn bọn họ nhưng là công thần thành lập phi điểu căn cứ khu A. Bọn họ tại sao có thể làm ra hành vi như vậy phái binh trấn áp? Không cho phép phản kháng đừng vội. Chúng ta đến làm rõ quyết định này đến tột cùng là ai truyền đạt. Mục Ninh Tuyết nói với Mục Lâm Sinh. Có khác biệt gì sao? Cấp lãnh đạo phi điều căn cứ khu quyết định. Chẳng khác gì là chính phủ muốn chúng ta diệt vong. Mục Lâm Sinh nói rằng. Là thành Bắc thành thủ Lâm Khang truyền đạt. Trước Vũ nói. Tin tức này là thủ hạ của nàng truyền tới. Vì lẽ đó bọn họ xem như là sớm biết hơn một ít. Có thể tưởng tượng muốn hướng ngoại giới cầu cứu là đã không kịp. Thành Bắc thành thủ Lâm Khang đã đem Phàm Tuyết Tân Thành cho vây lại. Chẳng mấy chốc sẽ đến Phàm Tuyết Sơn nơi này, hắn có tư cách gì đến quấy rối Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Phàm Tuyết Sơn chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là một cách đại thế gia cấp bậc. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, ta đã hướng người nhà ta tìm kiếm cứu viện, tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Bạch Hồng Phi cả giận nói. Bọn họ trận chiến này chính là muốn một hơi phá vỡ chúng ta, không cho chúng ta nửa điểm cơ hội vươn mình. Mục thị cùng Triệu thị thật sống đều có cao thủ đến đây. Đại Lê thế gia. Nam bộ lính đánh thuê liên minh. Nam Vinh thế gia cũng đều đến rồi, đây là muốn thảo phạt chúng ta. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đến đột nhiên như thế. Trong niên đại bây giờ đông rét kéo tới. Quả thật có rất nhiều gia tộc nhỏ. tiểu thế gia lục tục bị một ít cùng thế lực khổng lồ chiếm đoạt. Mà quốc gia cùng hiệp hội ma pháp không dánh để ý tới. Nhưng cũng không đến nỗi bị chiếm đoạt trắng trợn như Phàm Tuyết Sơn. Trong này nhất định có người nào đang thúc đẩy. Mục Lâm Sinh thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích cả sự kiện này. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. 89/10 là vì địa hỏa chi nhụy mà đến. Có người phát tán tin tức chúng ta thu được địa hỏa chi nhụy ra ngoài. Mỗi người đều muốn chia một chén canh. Thuận tiện lại chia cắt Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Vì lẽ đó kẻ thù mới. Cửu nhân cũ tụ hội dưới chân núi chúng ta. Mạc Phàm nói rằng. Cũng thật là một cái củ khoai nóng bỏng tay a. Không nghĩ tới địa hỏa chi nhụy có thể lập tức dẫn ra nhiều sói tới như vậy. Hiện tại tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Đối phương nói rõ chính là muốn ở trước khi chúng ta còn chưa kịp giao cho hoa thủ lĩnh đem chúng ta bãi bình. Tương Thiểu Như cau mày nói rằng. Vật này chúng ta lại không phải tư thôn. Là muốn giao cho quốc gia cùng quân đội. Bọn họ làm như vậy há chẳng phải là đối phó quân đội đồ vật ở trên tay chúng ta. Chỉ cần còn chưa đưa đến chỗ hoa thủ lĩnh. Bọn họ cũng có thể đối ngoại nói. Chúng ta ý đồ chiếm đoạt. Bọn họ là hợp lý trấn áp. Không nghĩ tới Triệu Kinh cái tên này năng lực không nhỏ. Nói tới Đồng Lâm Khang hừ. Bắc Thành thành thủ Lâm Khang vốn là không phải thứ đồ tốt. Từ khi tiền nhiệm tới nay liền mắt nhìn chằm chằm Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Lúc đó bọn họ muốn kiến tạo thành Bắc Đại cứ điểm. Làm thành thủ. Lại còn nói muốn nắm mảnh đất Phàm Tuyết Sơn trang chúng ta làm. Là cấp trên trưng thu. Muốn chúng ta rời đến một đầu núi khác. Cái tên này không phải điên rồi là cái gì? Lúc phi điểu thì còn chỉ là một cái thành thị nhỏ chim không thèm ý. Phàm Tuyết Sơn chúng ta liền đóng quân ở ngay đây. Hắn ngược lại tốt. Chạy tới nơi này ngồi mát ăn bát vàng coi như xong. Còn có ý nghĩ động chúng ta thế này một Lâm Sinh vừa nhắc tới Lâm Khang liền cực kỳ tức giận. Hiện tại niên đại hải yêu tai nạn này. Một số nhân viên hành chính không đặt tâm tư ở làm sao người dám hộ dân. Bảo vệ thành thị. Làm sao đối phó hải yêu. Trái lại khắp nơi bóc lột. Khắp nơi làm khó dễ. Phi điểu căn cứ khu tại hải chiến thành trong lúc chém giết với hải yêu. To to nhỏ nhỏ cũng có mấy chục trận. Phàm Tuyết Sơn đâu có một lần không vì là phi điểu căn cứ khu xuất chiến ai có thể nghĩ tới. Một cách Bắc Thành thành thủ nho nhỏ. Biên ra một cách lý do hoang đường đến như vậy. Người lãnh đạo phi điểu căn cứ khu lại ngầm đồng ý rồi cao tầng phi điểu căn cứ khu bây giờ. Thực sự làm người sợ run đại đương ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Phản kháng mà nói chẳng khác nào sử dụng bạo lực chống lại nhân viên chấp pháp địa phương. Mục Lâm Sinh làm quân sư Phàm Tuyết Sơn, lúc này cũng là không có biện pháp nào. Bọn họ nói bọn họ là nhân viên chấp pháp địa phương. Bọn họ chính là sao ta vẫn là anh hùng quốc gia đây. Bọn họ đối phó ta. Không phải là đối phó quốc gia. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Hết sức khinh thường nói. Địa hỏa chi nhụy này, Mạc Phàm từ đầu sẽ không có muốn tư thôn. Hiện tại năm đại căn cứ khu đối mặt giá lạnh. Đối mặt bệnh dịch. Cũng chỉ có địa hỏa chi nhụy này có thể lấy hóa giải một chút tình hình thiên tai này. Vì thế mấy người bọn họ nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi vào Lan Dương thị xa nhân quốc chiếm cứ. Từ trên tay Bắc Âu Thánh Hùng mấy cái trộm cướp nước ngoài này đoạt lại địa hỏa chi nhụy. Kết quả còn chưa kịp trình lên trên. Thì có một đám gia hỏa dã tâm bừng bừng cấu kết với nhau. Chụp cho Phàm Tuyết Sơn một cái tội danh như thế. Địa hỏa chi nhụy bọn họ muốn, Phàm Tuyết Sơn bọn họ cũng muốn. Vấn đề là. Bọn họ ăn được sao những năm này Phàm Tuyết Sơn phát triển cực nhanh. Để quá nhiều người đỏ mắt. Cũng vô hình chung dựng lên không ít kẻ địch. Mà vào lúc này hết thảy những người này dưới dẫn sắc của Lâm Khang và Triệu Kinh hai người kia đi dâng tới Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ tạo thành một cách liên minh giặc cướp chân chính. Ý đồ chia cắt nghĩ đến là rất tốt đẹp. Nhưng bọn họ đến tột cùng suy nghĩ rõ ràng chưa? Phàm Tuyết Sơn. Có dễ dàng san bằng như vậy à dám đến. Một tên cũng đừng để chạy Mạc Phàm trong ánh mắt lộ ra ánh tàn nhẫn. Vẫn còn có người dám ức hiếp đến trên đầu chính mình. quả nhiên mình vẫn là quá ôn nhu với cái thế giới tràn ngập cho cặn cùng bại hoại này rồi. Toàn chức pháp sư 267 chương 2669 ngập đầu tai ương phàm tuyết tân thành. Trên đường phố xe cổ qua lại tắc nghẽn. Nhưng là một đội tiếp theo một đội pháp sư chính trang tràn tới phàm tuyết sơn. Trong lúc nhất thời phàm tuyết tân thành yên ổn an lành bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao giống như xuất hiện nhiều đoàn đội pháp sư chính phủ như vậy. 8-9 phần 10 là có cái gì đại yêu ma xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện những quân đoàn này vây lại phàm tuyết sơn. Vây chặt toàn bộ phàm tuyết sơn đến không lọt một giọt nước. Thậm chí ngay cả thông tin tín hiệu cũng triệt để che đậy. Đây là nói rõ muốn công chiếm phàm tuyết sơn. Chuyện gì xảy ra? Phàm Tuyết Sơn không phải vẫn luôn là quan hệ mật thiết với chính phủ phi điều căn cứ khu sao? Tại sao đột nhiên giống như trở thành kẻ phản bội? Không ít người rất xa phóng tầm mắt tới Phàm Tuyết Sơn cũng dồn dập bắt đầu bàn luận. Ai? Lắm tai nạn. Đừng nói là những người có quyền thế kia bắt đầu các loại mạnh mẽ cướp đoạt. Một số quan chức, nhị viên trong chính phủ cũng như giặc cướp thời loạn lạc. Nhìn thấy đồ tốt liền nắm. Ngươi không chọn, liền nói ngươi là làm phản. Ngươi chọn, lại không ngừng nghỉ bóc lột. Đặc biệt là Phàm Tuyết Sơn không có sức ảnh hưởng khổng lồ như Mục Thị Thế Tục, Triệu Thị Thế Tục, Tổ Thị. Lại có thổ địa tài nguyên màu mỡ. Sớm muộn là sẽ bị khai đao a, thế này không khỏi cũng quá đáng đi. Chúng ta là rất sớm đã chuyển tới Phàm Tuyết Tân Thành. Phàm Tuyết Tân Thành từ một vùng núi cằn cỗi biến thành bộ dáng hiện tại. Người Phàm Tuyết Sơn không thể không kể công a. Hơn nữa sau khi khởi động kế hoạch căn cứ khu, Phàm Tuyết Tân Thành chúng ta còn tiếp nhận nhiều người di cư như vậy. Nói thế nào cũng là vì là căn cứ khu làm rất nhiều cống hiến. Người lãnh đạo phi điều căn cứ khu tại sao có thể qua cầu giúp ván thế có thể không phải sao? Còn phái đến nhiều binh như vậy. Đối phó Hải Yêu tại sao không có nhìn thấy bọn họ tích cực dũng mãnh như vậy đây? Quá phận quá đáng rồi, mọi người bắt đầu tức giận bất bình. Dù sao ai cũng biết Phàm Tuyết Tân Thành là tư nhân lãnh thổ. Những năm nay Mục Trác Vân cùng Mục Lâm Sinh cung cấp cho các cư dân nhiều chính sách phúc lợi vô cùng. Đặc biệt là tại trong niên đại Hải Yêu tai tình thành thị gì cũng có thể trong một đêm biến mất này. Phàm Tuyết Tân Thành cung cấp an toàn bảo vệ là tuyệt đại đa số tư nhân lãnh thổ không làm được. Phàm Tuyết Sơn có thành viên ý đầu ngầm chiếm bảo vật quốc gia. Nếu như chế giao ra coi là trộm cướp tài nguyên quốc gia. Những người không có liên quan xin mời mau mau rời đi Phàm Tuyết Sơn. Để tránh khỏi bị hủy diệt ma pháp lan đến đã có quan chức tương ứng bắt đầu tuyên đọc trắng trợn. Nếu muốn khai chiến. Không có một cái lý do hợp lý chẳng khác nào là tự đoạn đường lui. Tầng cao hơn hỏi chất vấn bọn họ thì có một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên cũng cần cho dân chúng địa phương một câu trả lời hợp lý. Ta chính là thành thủ Bắc Thành phi điểu căn cứ khô Lâm Khang. Phàm Tuyết Sơn chiếm tài nguyên quốc gia trọng yếu. Tồn tại hiểm nghi cấu kết ma pháp sư ngoại tịch trở đi bảo vật. Hiện tại xuất binh ngăn cản. Ngăn chặn trận giao dịch phản bội này. Người không liên quan mới có thể rời đi. Lùi tới an toàn giới tuyến ngoại. Để tránh khỏi thương tới bản thân. Bắt đầu từ bây giờ. Phàm Tuyết Tân Thành tạm do Lâm Khang ta toàn quyền quản lý. Lâm Khang âm thanh tại bầu trời Phàm Tuyết Tân Thành vang vọng lên. Âm thanh này có thể so với toàn thành phát thanh. Truyền khắp mỗi một góc Phàm Tuyết Tân Thành. Hơn nữa sau đó lại có hai tên âm hệ ma pháp sư. Bọn họ không ngừng mà lặp lại câu nói này. Hiển nhiên là phải đem cái tội danh này trồng vào trong đầu mỗi người. Nhưng dân chúng không phải người ngu, bọn họ thì lại làm sao sẽ tin tưởng chuyện như vậy. Huống chi một năm qua, một số quan liêu việc xấu loang lổ, công lao thấp kém, một mực cướp đoạt tài sản, tài nguyên sấm rền gió cuốn, đã sớm gây nên rất nhiều gia tộc, đoàn thể tổ chức cực kỳ bất mãn. Rất nhanh dân chúng lên tiếng phê phán xuất hiện. Dù cho là những du khách, thợ săn, rèn luyện giả, thương nhân không thường trú ở Phàm Tuyết Tân Thành đều cảm thấy phẫn nộ với việc này. Dù sao dân chúng không có đủ sức mạnh mạnh mẽ cùng dũng khí. lên tiếng phê phán thì lên tiếng phê phán. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài an toàn giới tuyến. Chân chính dám đứng ở trong Phàm Tuyết Sơn chết sống cùng Phàm Tuyết Sơn có thể không có mấy cái. Tân Thành Hải Cảng, hải vụ mông lung, một chiếc cano màu trắng cùng màu lam giao nhau chậm rãi chạy vào cảng. Cảng có một khu vực là khu vực cập bến đặc biệt của Phàm Tuyết Sơn. Khi chiếc cano lam bạc này tới gần nơi cập bến, lại phát hiện một chiếc tàu thủy màu bạc xa hoa đã chiếm lấy vị trí chuyên môn kia. Một nữ tử mặc tu thân sườn xám tại dưới rất nhiều người chen chúc chậm rãi đi xuống. Là tàu của Nam Vinh Thế Gia. Bọn họ là có ý gì à? Làm sao chiếm khu vực cập bến của chúng ta? Nơi này nhưng là Phàm Tuyết Tân Thành. Địa bàn thành chủ Mục Ninh Tuyết chúng ta. Nàng đây là khiêu khích Phàm Tuyết Sơn à trên cơ. À. Nơ. To. Lam Bạch. Mấy người tiểu đội săn bắn Nhạc Phong kinh ngạc nói rằng. Nữ đội trưởng Cố Doanh xinh đẹp của tiểu đội Nhạc Phong. Trung lập vóc dáng thấp. Tạ Hào ngay thẳng còn có mấy tên đội viên khác cũng đã gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn. Trở thành một nhánh tinh anh đội ngũ trong tuần tra phòng giữ. Bọn họ thể hiện xuất sắc, bây giờ cũng đã thăng cấp thành cao giai pháp sư, chủ yếu là nghe theo trước vũ điều khiển. Hôm nay bọn họ từ Tiêu Kim Thạch đảo trở về. Vốn là nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng vừa về tới cảng lại phát hiện Phàm Tuyết Tân Thành thật giống phát sinh đại sự gì xong rồi. Xong rồi. Núi dựa lớn của chúng ta xảy ra vấn đề rồi đột nhiên. Trung lập từ bên bờ chạy trở về. La to. Lẽ nào là bị hải yêu đánh lén Cố Doanh sầm mặt lại. So với hải yêu đáng sợ hơn là thành thủ Bắc Thành Lâm Khang. Hắn không biết mượn ai thế lại nhấc lên rất nhiều thế lực cùng công chiếm Phàm Tuyết Sơn Trang. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn Trang bị vài chi quân đoàn vây quanh, mà những cao thủ đại thế tộc kia cũng lục tục tới. Đây là muốn diệt Sơn. Trung lập vẻ mặt hoảng loạn vô cùng nói: đây chính là ngập đầu tai ương a. Chúng ta hẳn là cũng coi như là những người không có liên quan đi. Nếu không mau mau chạy đi, một tên thành viên mới sợ hãi nói. Chạy cái gì? Chúng ta là thành viên Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn gặp nạn, hẳn là lập tức tiếp ứng. Mấy tên các ngươi, nếu không phải là có Phàm Tuyết Sơn chống đỡ, các ngươi có thể trở thành là cao giai pháp sư sao? Còn không là tại bên trong trung giai thấp kém mò không được đường. Còn đang vì những thợ săn đại sư kia bán lực. Bán mạng. Tại sao có thể vong ăn phụ nghĩa? Cố Doanh giận dữ nói. Chỉ vào mấy cái thành viên nói muốn chạy trốn mắng. Nhưng là. Đại tỷ. Mau nhìn. Cái kia không phải được xưng Nam Hải Tân Vương Nam Vinh Húc sao? Hắn nhưng là hạt giống số 1 Liệp Vương thợ săn vương lần tiếp theo. À, cái gì hạt giống số 1? Cái tên này cơ bản là tiêu chuẩn chỉ định Liệp Vương. Lấy thực lực của hắn, nếu không là quy định 10 năm mới có hai cái tiêu chuẩn Liệp Vương, hắn đã sớm là Liệp Vương. Nghe nói rất nhiều trưởng lão trong liên minh thợ săn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không thể nào. Nam Vinh Húc cũng ra tay rồi. Phàm Tuyết Sơn sợ là thật sự cũng bị san bằng rồi. Tạ Hào vẻ mặt đưa đám nói rằng: Nam Vinh Húc là thợ săn xuất thân, rất sớm đã thanh danh lan xa tại phía Nam, thực lực càng là tất cả mọi người trong liên minh thợ săn đều tán thành. Cao thủ đỉnh cấp siêu giai như vậy đều phát động rồi, Phàm Tuyết Sơn lại ứng phó như thế nào? Ai nhất định là Nam Vinh ngây con tiện nhân kia. Nàng hận không thể diệt Phàm Tuyết Sơn. Ước gì Mục Ninh Tuyết chết. Cố Doanh tức giận nói. Toàn chức pháp sư 267 chương 2670 Nam Vinh Thế Gia. Một năm trước, Cố Doanh cùng Mục Ninh Tuyết đi Nam Hải tham gia một cái thế tộc đại hội. Vào lúc ấy liền đã được kiến thức sự ác độc của tâm cơ biểu ký nữ Nam Vinh Nghê này. Sau đó lại nghe những người khác nói tới sự tình ở Venice Thủy Đô. Cố Doanh càng vì việc này tức giận không ngớt. Phàm Tuyết Sơn hiện tại có đại nạn. Nam Vinh ngây quả nhiên xuất hiện. Còn mang theo cao thủ Nam Vinh Thế Gia đến đây. Cố tỷ. Nam Vinh Húc nhưng là người tài ba trong siêu giai a. Chúng ta ở trước mặt hắn cùng bia đỡ đạn không hề khác gì nhau. Thật sự còn muốn lên núi sao? Trung lập nhỏ giọng nói. Lên. Nhất định phải lên. Chúng ta đối phó không được loại siêu giai này. Binh đoàn khác còn đánh không lại sao? Thế nào cũng phải vì là Phàm Tuyết Sơn ra một phần lực. Mặc dù là Phàm Tuyết Sơn diệt, sau đó chúng ta cất bước trong xã hội thợ săn, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, mà không đến nỗi bị người khác chỉ vào mắng. Chúng ta tiểu đội Nhạc Phong không phải là thứ ăn cây táo rào cây sung. Tiểu đội Nhạc Phong chúng ta cũng là hán tử thẳng thắn cương nghị. Ta đi. Các ngươi những nam nhân vô dụng này. Ta một cô gái đều biết nghĩa. Các ngươi lại ở đây làm con rùa đen rút đầu. Cố Doanh lại một lần nữa mắng. Bị đội trưởng mắng như vậy, mọi người cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Bọn họ những người này phần lớn đều là không có chỗ ở cố định. Nhưng sau khi đi tới Phàm Tuyết Sơn, theo cái thế lực vừa thành lập không đến bao nhiêu năm này đồng thời phấn đấu, đồng thời trưởng thành, nói không có cảm tình là giả. Mẹ nó, cùng quần cẩu vật này liều mạng, bảo vệ Phàm Tuyết Sơn cố đại tỷ, các huyên đệ khác ở. Chúng ta đi hội hợp cùng bọn họ trung lập nói rằng, đi, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên. Cố Doanh nói. Tiểu đội Nhạc Phong lập tức đi phía dưới Song Sơn, nơi đó là tổng bộ đội ngũ tuần tra ngoại cần. Lúc người của tiểu đội Nhạc Phong chạy đến, đã có người tuần tra hết thảy. Nhân viên ngoại cần tổ chức lên, tính ra cũng có hơn ngàn người. Đồng thời thực lực đều ở trung giai, cao giai. Mà tổ chức mọi người lại, chính là mấy vị siêu giai pháp sư. Còn tưởng rằng mọi người đều từng người đào tẩu, không nghĩ tới tất cả đều ở đây trung lập nhìn một đám người lớn đông nghịt, không khỏi thổn thức lên. Người của tiểu đội Nhạc Phong âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt không có thừa loạn rời đi. Không phải vậy sau này bọn họ thật là đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người. Giả như Phàm Tuyết Sơn đều bị diệt, thì thời đại này còn có chỗ nào có thể dung thân cầm đầu là một tên trung lão niên giả. Câu nói này tựa hồ dẫn lửa tâm tình tuyệt đại đa số người. Xác thực trong niên đại đáng sợ hải yêu đột kích này, có thể có một chỗ sinh sống, chỗ bảo đảm người nhà an toàn, thật là không nhiều. Phàm Tuyết Sơn có thể được xưng là khu vực an toàn nhất toàn bộ thành Bắc. Trên căn bản chưa từng xảy ra sự kiện cư dân bị hải yêu giết chết. Bây giờ rất nhiều pháp sư gia nhập Phàm Tuyết Sơn, bọn họ cũng đã đem người nhà mình tiếp đến sống ở Phàm Tuyết Tân Thành. Đối với bọn họ tới nói nơi này chính là bọn họ thành thị quê hương. Vốn tưởng rằng chân chính uy hiếp đến Phàm Tuyết Sơn sẽ là những hải yêu hung tàn ác độc kia. Nhưng không nghĩ tới sẽ là những người này. Trời mới biết sau khi nơi này bị những quan chức đê tiện vô liêm sỉ kia tiếp quản sẽ biến thành hình dáng gì. Vì lẽ đó dù như thế nào cũng không thể để Phàm Tuyết Sơn hủy ở trên tay những người này. Mọi người đi theo ta. Chúng ta liền có thể từ Linh Nga Sơn vòng tới phía tây Phàm Tuyết Sơn trăng. Tiếp ứng thành chủ bọn người trung niên ông lão cao giọng nói. Có tổ chức lên. Nhân viên giữ gìn Tân Thành cùng Phàm Tuyết Sơn liền không đến nỗi quá mức hoang mang cùng tán loạn. Rất nhanh Cố Doanh bọn người liền nhìn thấy lục tục có không ít tiểu đội tương tự bọn họ đều gia nhập vào. Đoàn đội phản kháng từ từ khổng lồ. Tân Thành Cảng. Nam Vinh ngây một thân sườn xám tú lệ dẫm bước tiến nhẹ nhàng trên mặt phấn bạch mang theo nụ cười như có như không. Trên thực tế nàng chỉ là đang kiềm chế nội tâm vui sướng. Dù sao Phàm Tuyết Sơn vẫn không có diệt. Chỉ là sắp diệt. Dù sao Mục Ninh Tuyết vẫn không có rơi xuống. Chỉ là sắp rơi xuống. Cuối cùng cũng coi như tóm được một cơ hội. Ha ha. Triệu Kinh là người nào? Mạc Phàm hắn tự cho là đúng tai tinh số một số hai toàn bộ quốc nội. Chó điên. Thấy ai cắn ai. Nhưng lại không biết tên tuổi Triệu Kinh có thể so với hắn lớn hơn nhiều. Đừng nói là quốc nội chưa từng có người nào dám tranh đấu với hắn. Những cường giả trên bảng ở quốc tế nhìn thấy hắn đều là nhượng bộ lui binh. Nam Vinh ngây ức chế không được vui sướng trong lòng. Nói với thành viên gia tộc bên người. Tin tức Triệu Kinh muốn động Phàm Tuyết Sơn lưu truyền đến mức cực kỳ nhanh. Nam Vinh thế ra bây giờ tại phi điểu căn cứ khu cũng chiếm lấy khu vực không nhỏ. Vừa nghe Lâm Khang nói muốn đối phó Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ Nam Vinh thế ra không chút suy nghĩ liền bắt đầu triệu tập cao thủ. Nam Vinh thế gia thế lực chủ yếu cũng là ở mặt Nam. Bây giờ tuyệt đại đa số thành thị đều tiêu vong. Còn lại mấy cái căn cứ khu. Phi điểu căn cứ khu trở thành khu vực tranh cướp chủ yếu của Nam Vinh thế gia. Mà Phàm Tuyết Sơn lại càng từ lúc hơn phi điểu căn cứ khu quật khởi. Quá khứ không ở cùng địa phương cũng còn tốt. Nam Vinh nghe nhiều lắm mắt không gặp tâm không phiền. Nhưng bây giờ nhìn đến địa vị của Phàm Tuyết Sơn ở phi điểu căn cứ khu hiện nay. Cùng với thanh danh Mục Ninh Tuyết hiện tại mạnh mẽ hầu như không người nào có thể địch. Để Nam Vinh ngây càng ngày càng tức giận. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Mục Ninh Tuyết nàng ở phi điểu căn cứ khu như Minh Châu ấm ánh. Bất luận đến trường hợp nào đều sẽ bị những nhân vật có máu mặt kia nghị luận. Mà Nam Vinh ngây nàng. Thật giống không người hiểu rõ. Càng nhiều đều vẫn là nể mặt Nam Vinh thế ra đối với nàng báo lấy tôn trọng. Người ta là minh nguyệt trên trời. Ngươi bất quá là đom đóm trong bụi cỏ dại. Dựa vào cái gì so với Mục Ninh Tuyết cho đến bây giờ. Nam Vinh ngây cũng còn không quên câu nói này. Đó là ngày đầu tiên nàng tiến vào Mục Thị. Một vị trưởng bối trong Mục Thị nói với nàng mà nói. Liền bởi vì câu nói này, Nam Vinh ngây vẫn luôn muốn hạ thấp Mục Ninh Tuyết xuống. Nhưng cho đến bây giờ, sức ảnh hưởng của nàng cùng sức ảnh hưởng của Mục Ninh Tuyết tựa hồ cũng không có thoát ly nguyền rùa non đóm cùng minh nguyệt trên thế giới này. Lại không phải chỉ có Mục Ninh Tuyết một nữ nhân này, Nam Vinh ngây lạnh lùng nói. Tiểu muội, ngươi vẫn là quá đề cao Phàm Tuyết Sơn. Trước đó Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết vẫn luôn có Thiệu Chỉnh Nhị trưởng chống đỡ sau lưng. Ai cũng biết động Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết chẳng khác gì là chọc giận Thiệu Chỉnh Nhị trưởng. Có thể hiện tại bất đồng, Thiệu Chỉnh cũng đã bị đày đến vùng hoang vu phía tây. Chúng ta khuyết thiếu cũng bất quá là một cái lý do hợp lý. Nam Vinh húc hiện lên nụ cười. Nam Vinh thế ra làm sao cũng là giao thiệp với chính phủ. Các nghị viên, bọn họ cũng không muốn bị thế nhân chỉ trích cái gì. Không có lý do trấn áp Phàm Tuyết Sơn. Chẳng khác gì là bị người toàn quốc chửi rủa, phỉ nhổ. Ảnh hưởng cực lớn danh dự Nam Vinh thế ra những năm này tích góp. Hiện tại, có Triệu Kinh cách người điên này liên hệ. Lại có Lâm Khang làm văn. Nam Vinh thế ra bọn họ mặc dù là hy vọng diệt Phàm Tuyết Sơn nhất. Nhưng không cần đi làm chim đầu đàn hủy thanh danh rồi, chỉ cần theo Triệu Kinh cùng Lâm Khang. Đổ thêm dầu vào lửa. Tiếp sau đó chia cắt tài nguyên Phàm Tuyết Sơn, về phần người Phàm Tuyết Sơn sẽ làm phản kháng hay không Nam Vinh húc không để ở trong lòng chút nào. Tạm thời không nói có Triệu Kinh cùng Lâm Khang hai người siêu giai cao thủ hàng đầu này. Một người Nam Vinh húc hắn cũng có thể tiêu diệt quần lính tôn tướng cua Phàm Tuyết Sơn này. Cũng không biết tại sao Phàm Tuyết Sơn dám tự xưng là thế gia. Đại thế gia chân chính là như Nam Vinh thế gia bọn họ. Nắm giữ truyền thừa. Nắm giữ nội tình. Nắm giữ thực lực không gì địch nổi, là thời điểm để những gia hỏa tự cao tự đại này mở mang rồi. Toàn chức Pháp Sư 267 chương 2671 quân tới dưới núi đối phó một cách tam lưu thế gia. Chúng ta như vậy có phải là có chút lao sư đồng chúc tổng đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Nam Bộ Đỗ Đồng Phi nói. Đỗ Đồng Phi là lão hữu Triệu Kinh. Đoạn thời gian còn ở trong quốc nội, Triệu Kinh cùng Đỗ Đồng Phi hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Từng làm không ít sự tình không muốn người biết. Triệu Kinh làm việc điên cuồng thì điên cuồng, nhưng hắn cũng là có chỗ cân nhắc. Dù như thế nào Phàm Tuyết Sơn đều là một tòa chính quy thế gia. Vô duyên vô cớ đồng thủ với bọn họ, nhất định sẽ gây nên quan tâm của dư luận cùng thẩm phán hội. Nếu là trấn áp, công chiếm, tử thương không thể tránh được. Phải nắm giữ vững vàng quyền lên tiếng cả sự kiện trên tay của chính mình. Như vậy động tác nhất định phải nhanh. Nhanh chóng tiêu diệt bọn họ. Sau đó lập tức mở ra các tầng quan hệ. Sau đó khống chế lại mấy cái tôm chân mềm thông đồng lời giải thích. Như vậy mặc kệ sau lưng Phàm Tuyết Sơn là còn có hay không đại nhân vật gì làm chỗ dựa. Sự tình đã thành định cư. Đồ vật cũng đến trên tay Triệu Kinh hắn. Vì lẽ đó lần này vây quét Phàm Tuyết Sơn chủ yếu ngay ở một cái chữ nhanh. kiên quyết không thể cho thẩm phán hội cao tầng có thời gian phản ứng. Càng không thể cho những thế gia liên minh với Phàm Tuyết Sơn có trợ giúp cơ hội. Một hơi san bằng bọn họ. Dầu gì bắt được địa hỏa chi nhụy. Triệu Kinh hắn trực tiếp chạy trốn. Qua mấy năm hoa một ít tiền đem sự tình đè xuống. Ai lại còn có thể đi nhớ tới Phàm Tuyết Sơn bị chính mình một tay phá hủy này cũng không biết Phàm Tuyết Sơn đến cùng từ đâu tới lá gan. Cùng Triệu Kinh hắn cướp bảo vật. Đừng tưởng rằng những năm này ở quốc nội có tí chút danh vọng như vậy. Liền dám ngang ngược khắp nơi. So với thế lực lớn chân chính. Phàm Tuyết Sơn cũng bất quá là sói đất chó hoang trong thời loạn lạc mà thôi. Làm sao cùng rồng hổ chân chính đánh đồng với nhau nói diệt. Không phải là diệt đừng quá lãng phí thời gian. Phàm Tuyết Sơn những năm này ở phi điểu căn cứ khu dù sao có một ít tích lũy. Chúng ta động tác nhanh. Lâm Khang nói. Mấy vị lãnh đạo. Mấy vị lãnh đạo. Có thể hay không phái ta đi tới cùng Phàm Tuyết Sơn nói một chút. Nghĩ đến người Phàm Tuyết Sơn hiện tại cũng kinh hoàng không ngớt. Dù sao lập tức trở thành chúng thì chi mục tiêu công kích. Bọn họ có lẽ đã sớm hối hận. Đắc tội người không nên đắc tội rồi. Cầm bảo vật không thuộc về thân phận bọn họ nên nắm. Để cho ta đi tới thương lượng vài câu với bọn họ. Không chừng chuyện này có thể dùng phương thức càng hòa bình giải quyết. Đại Lê Thế Gia Lê Đông khom người cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đều là một đám đại nhân vật. Mỗi một cách đều thanh danh hiển hách ở toàn Nam Bộ. Lê Đông thật sự không nghĩ ra Phàm Tuyết Sơn đến cùng là nào cái dây nào gặp sự cố. Lại chọc vào cái sọt lớn như vậy. Còn cần đàm phán với bọn hắn. Ngươi cảm thấy sư tử sẽ đàm phán với một con ấu khuyển sao? Lúc này Nam Vinh Húc đi tới. Đối với ý kiến của Lê Đông cảm thấy buồn cười, ấu khuyển quá để mắt Phàm Tuyết Sơn. Bất quá là run thấp kém cuộn lại lăn lộn trong đất bùn sơ bẩn nhưng tự cho là nắm giữ tất cả. Nam Vinh ngây đi tới, nàng giọng điệu ngạo mạn xem thường. Ngươi đi đi. Ta cần phải biết thái độ bọn họ lúc này. Ha ha. Ta nói rồi. Ta sẽ cho bọn họ một ít thời gian đi cố gắng suy nghĩ một chút làm sao hướng về ta cầu xin tha thứ. Triệu Kinh nhìn các đại cao thủ lục tục tập kết. Nụ cười trên mặt đều phảng phất tỏa ánh sáng. Triệu Kinh hắn trung quy vẫn là Triệu Kinh A, muốn thu thập một cái thế gia, bất quá là chuyện một câu nói. Chỉ tiếc tháng ngày quốc nội hô mưa gọi gió Triệu Kinh hắn rất sớm đã chán. Bây giờ ở trên quốc tế chém giết với những thế lực hung tàn hơn càng mạnh mẽ hơn. Trái lại có thể gây nên hắn một ít nhiệt tình. Đương nhiên, lúc này Triệu Kinh cũng rất có nhiệt tình. Dù sao có vài năm không có ở quốc nội. Một số người trẻ tuổi đồng lứa không biết làm sao liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Người nào cũng dám hò hét đắc tội. Vừa vặn cũng làm cho này quần ma pháp sư trẻ tuổi đồng lứa biết. Ai mới là vương nơi này Lê Đông được cho phép. Lập tức làm một tên đàm phán giả đi Phàm Tuyết Sơn trăng. Lâm Khang đối với cái này nhưng có mấy phần bất mãn. Trầm mặt nói. Triệu Kinh. Thứ ngươi muốn, định mức ta muốn cũng không cao. Không phải ngươi đồng ý ta hợp nhất Phàm Tuyết Sơn. Ta cũng sẽ không vì ngươi gánh áp lực lớn như vậy. Phi điểu căn cứ khu đã có mấy cái lãnh đạo thành phố nghiêm trọng cảnh cáo ta. Ta khư cố chấp có thể phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lâm Khang à Lâm Khang. Ngươi cảm thấy Triệu Kinh ta là loại tính cách đồ vật bị người khác đoạt. Sau khi đoạt lại. Liền lúc này bỏ qua sao? Triệu Kinh cười hỏi. Có ý gì, ngươi không phải đã để tên tiểu tử Đại Lê Thế Gia đi tới nói chuyện với bọn họ sao? Lâm Khang nói. Đàm luận là một chuyện. Sớm một chút được địa hỏa chi nhụy. Miễn cho bọn họ ngọc đá cùng vỡ ạ. Nếu như bọn họ sợ. Tự nhiên giao ra bảo vật. Sau khi giao ra chúng ta kế tục động thủ. Chẳng phải là không còn bất kỳ băn khoăn nào các ngươi yên tâm. Nói diệt Phàm Tuyết Sơn. Liền nhất định diệt. Triệu Kinh ta nói được là làm được. Triệu Kinh chắc chắc nói. Ha ha ha. Hóa ra là như vậy. Có vấn đề như vậy. Vừa vặn cũng có thể để cho bọn họ biết tình cảnh bây giờ của bọn họ. Ha ha. Tân sinh thế lực trung quy là tân sinh thế lực A. Xưa nay liền không làm rõ ràng được thế cuộc. Đổi làm là mấy năm trước. Bọn họ miễn cưỡng có thể ở dưới che chở của hiệp hội, chính phủ kế tục phát triển. Nhưng hiện tại đã không giống nhau, không có đầy đủ thực lực, liền cẩn thận làm điều cáp ba cậu. Lâm Khang bắt đầu cười lớn. Ngươi đây có thể nói đúng rồi. Hiện ở gia tộc, thế gia pháp tắc sinh tồn chỉ có một cái. Hoặc là làm chó nhật, hoặc là diệt vong. Triệu Kinh Thân là một trong nhân vật thủ lĩnh Triệu Thị, tự nhiên hiểu được hiện tại là thời đại thế nào. Ta cái gì khác có thể không có hứng thú, ta muốn bất quá là Phàm Tuyết Sơn diệt vong. Nam Vinh ngây đối với Triệu Kinh mỉm cười nói. Đúng rồi, lập tức liền muốn đến sinh nhật Nam Vinh ngây muội muội chứ. Triệu Kinh con mắt hơi nheo lại. Không nghĩ tới Triệu Kinh ca ca còn nhớ chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Nam Vinh ngây không tự chủ được cúi đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần tiểu kinh ngạc. Đối với ta mà nói không phải là bé nhỏ không đáng kể. Ta biết quan hệ của ngươi với Mục Ninh Tuyết. Nàng thê thảm như vậy liền làm tiểu lễ vật năm nay ta đưa cho Nam Vinh ngây muội muội đi. Triệu Kinh nụ cười càng thêm sán lạn tự tin. Kỳ thực ta cùng nàng cũng bất quá là sản sinh một ít hiểu lầm. Không biết làm sao nàng thực sự lòng dạ chật hẹp. Những năm này trước sau căm ghét ta, còn đều là tuyên bố muốn phế đi ta một thân tu vi. Vì tự vệ, ta cũng bất đắc dĩ. Nam Vinh ngây khẽ thở dài một hơi, ai oán nói. Vậy Mục Ninh Tuyết này thực sự đáng ghét ác độc. Triệu Kinh nói. Nam Vinh ngây lại là dáng vẻ một hồi u oán bất đắc dĩ, mi mắt hơi buông xuống, lộ ra mấy phần không đành lòng. Triệu Kinh nhìn Nam Vinh ngây biểu hiện, khóe miệng nhưng nhẹ nhàng nhích lên, không nói gì, chỉ là nhìn kỹ như vậy. Phàm Tuyết Sơn Trăng, xuyên qua một mảnh rừng trúc viện khuê, Lê Đông bước nhanh tới tiền viện phòng khách Phàm Tuyết Sơn. Trong đại sảnh tiền viện, Lê Đông liếc mắt liền thấy Mạc Phàm. Hắn đang ngồi ở vị trí đại thành chủ. Bên cạnh là Mục Ninh Tuyết một thân pháp bào thước tha rồi lại mang theo vài phần anh tư hiên ngang. Một bên khác là nữ tử khí chất điềm tĩnh dịu dàng nhưng có chút khác với tất cả mọi người. Ta thích ai ra? Các ngươi còn có tâm sự ngồi đây? Lê Đông chạy vào. Suýt chút nữa trước tiên vì là tình cảnh Phàm Tuyết Sơn khóc ra thành tiếng. Cỏ đầu tường, ngươi tại sao chạy tới? Mạc Phàm có chút bất ngờ nhìn Lê Đông. Lê Đông mặt tối sầm. Có thể đừng gọi lão tử danh tự này à? Toàn chức pháp sư 267 chương 2672 ta dạy ngươi cúi đầu. Các ngươi là không biết tình huống phía dưới, hay là thật coi chính mình có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy? Quá khứ Phàm Tuyết Sơn các ngươi đi cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua đại kiếp nạn gì. Nhưng tình huống hôm nay có thể giống à? Các ngươi hiện tại chính là một tảng mỡ dày. Toàn bộ động vật ăn thịt trong rừng rậm đều bị các ngươi hấp dẫn lại đây. Hoặc là cắt thịt, hoặc là bị ăn đến xương đều không còn sót lại. Lê Đông đi lên, nghiêm túc dị thường nói với Mạc Phàm và những người khác. Bọn họ phái ngươi tới đàm luận với chúng ta. Mạc Phàm hỏi một câu. Ta chủ động thỉnh cầu. Ta nói Mạc Phàm, ngươi thường ngày hoành hành bá đạo, xưa nay không để ở trong mắt bất kỳ thế lực lớn, đại nhân vật. Cái kia dù sao cũng là trước đây. Tên tuổi thế giới học phủ chi tranh của ngươi cũng coi như là vì nước làm vẻ vang. Nhận được thiệu trình thưởng thức rất lớn. Đa số đại nhân vật muốn mặt là sẽ không động ngươi. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Núi dựa lớn của ngươi rơi đài, ngươi còn đi trêu một người không nên dây vào. Triệu Kinh là nhân vật nào? Không nói phương Bắc đi, phía Nam tuyệt đối hô mưa gọi gió. Bên trong 10 cái nghị viên có 8 cái phải gọi hắn một tiếng Triệu thì đại công tử. Cũng may Triệu Kinh muốn chính là bảo vật các ngươi lấy đi. Ngươi giao đồ vật cho hắn, tin tưởng hắn cũng chưa chắc muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Sự tình một trận máu me thời đại này ai cũng không muốn bày ở ngoài sáng. Lê Đông tốc độ nói chuyện cực kỳ nhanh, mồm miệng rõ ràng, trật tự cũng coi như lưu loát. Đúng là một tay đàm phán rất không sai. Đương nhiên, đàm phán bình thường là chỉ dưới tình huống song phương có thể đánh bạc, có thể trao đổi một ít điều kiện mới tiến hành. Tình huống này không giống như là đàm phán, càng như là đang tạo áp lực. ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, phía dưới đều có những người nào, ngươi nói đến cho ta nghe nghe. Mạc Phàm hỏi. Triệu Kinh, Lâm Khang dẫn đầu. Hai người kia ta liền không nói nhiều. Một cách là Thiên Vương Triệu Thị, một cách là đầu mục thế lực chính phủ vũ trang thô bạo nhất Nam Bộ. Ngoài ra còn có đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Nam Bộ Đỗ Đồng Phi. Cái tên này là lão hữu Triệu Kinh nhiều năm, thực lực cực mạnh, có người nói tam hệ siêu giai đỉnh điểm. Nam Vinh Thế Gia cũng tới một chiếc thuyền, cầm đầu là Nam Vinh Húc cùng Nam Vinh Nghê. Thực lực của Nam Vinh Húc sâu không lường được, rất nhiều người đều cảm thấy hắn có thể chống lại Triệu Kinh, nhưng cũng chưa từng thấy hắn lấy ra toàn bộ sức mạnh. Thanh danh lớn, thực lực tại trong siêu giai hầu như đăng đỉnh, đại khái chính là bốn người này. Nhưng không tính bọn họ, cao thủ cấp siêu giai khác cũng có mười mấy hai mươi tên. Hoàng đảo phụ tử Triệu Thị, ba vị khách khanh Mục Thị, đoàn thợ săn Kỳ Sơn Thần, phó đoàn trưởng Nam Dực Pháp Sư Đoàn. Lê Đông dựa vào ký ức cũng có thể nói một lần những nhân vật có máu mặt kia, nhưng hắn cảm giác mình cũng không có nói hết, bởi vì bên dưới ngọn núi còn có thật nhiều cao thủ mình nhìn quen mắt, nhưng không thể gọi tên. Cũng không phải bởi vì bọn họ tiếng tăm không lớn, thực lực không mạnh, quá nửa là chính mình kiến thức nông cạn. Bọn họ sở dĩ không có lập tức lên núi, là đang đợi phần lớn thành viên tập kết, cũng đang đợi quân đoàn dưới tay Lâm Khang sơ tán dân chúng ở phủ cận. Một khi sơ tán hoàn thành, khi đạt đến sẽ không tạo thành loại tin tức thân bại danh liệt quá nhiều người vô tội tử vong. Bọn họ liền sẽ trực tiếp đồng thủ, dù như thế nào Lâm Khang đều muốn đánh cờ hiểu chính nghĩa, là thảo phạt những kẻ ăn cắp, kẻ phản bội này, mà không phải muốn cố ý làm một tràng sự kiện máu me gì. Thời đại này là nhược nhục cường thực, nhưng kịch cũng muốn làm đủ các ngươi giao ra đồ vật. Lâm Khang chẳng khác nào không có một cái lý do chính đáng. Ta không biết các ngươi còn đang do dự cái gì. Mau mau a, Lê Đông thật là đến sốt ruột thay Mạc Phàm. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao phải sốt ruột vì Phàm Tuyết Sơn. Lê Đông, Đại Lê Thế Gia các ngươi người nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Phàm Tuyết Sơn cùng Đại Lê Thế Gia vẫn luôn là đối đầu. Bất quá những năm này Đại Lê Thế Gia đã không bằng Phàm Tuyết Sơn. Ngược lại là Nam Vinh Thế Gia bắt đầu các loại nhúc tay. Cũng là hai cái, vừa tới tu vi siêu giai ngưỡng cửa, là ta hai vị thân trưởng bối. Lê Đông có chút không biết rõ Mạc Phàm tại sao muốn hỏi điều này. Tại bên trong một cái quy mô tấn công khổng lồ như vậy, Đại Lê Thế Gia bọn họ hoàn toàn là tập hợp nhân số. Hành! Xem ở trên phần ngươi cung cấp những tình báo có giá trị này, có gặp phải bọn họ mà nói, ta cho bọn họ lưu khẩu khí. Mạc Phàm gật gật đầu. Lê Đông nghe xong cả người đều suýt chút nữa nổ lên. Cái gì cùng cái gì à? Mạc Phàm, ngươi có chút đầu óc có được hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên thần hạ phàm sao? Ngươi còn muốn đối kháng với bọn hắn? Thế này khác gì đi chịu chết a? Phàm Tuyết Sơn nhọc nhằn khổ sở thành lập lên. Những năm này cũng coi như đã làm nhiều lần công lao. Ngươi nhìn một chút sẽ chết sao? Từ nhỏ không ăn vị đắng sao? Thức thời chút thì làm sao? Làm cỏ đầu tường có cái gì không được? Nhưng tiếp tục sống sót mới có tư cách nói chuyện. Lê Đông tính khí cũng bốc lên rồi, bắt đầu chửi ầm lên. Ta đã nói người phía dưới đến rõ rõ ràng ràng, các ngươi tại sao còn muốn châu chấu đá xe Phàm Tuyết Sơn diệt vì chuyện như vậy? Đáng không? Lê Đông một phen gào thét, đúng là làm cho người cả phòng khách đều yên tĩnh lại, từng cái có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Phàm nhìn Lê Đông, đối với hành động này của hắn không có cảm thấy, trái lại hơi kinh ngạc. Làm người của Đại Lê Thế Gia, không phải càng hẳn là hy vọng Phàm Tuyết Sơn diệt vong sao? Làm sao trái lại bởi vì Phàm Tuyết Sơn muốn ngạnh cứng mà nổi trận lôi đình? Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Ta nói sai sao? Ta trà trộn từng cái phương diện xã hội nhiều năm như vậy, lẽ nào ta nhìn không đủ rõ ràng sao? Phàm Tuyết Sơn các ngươi là một đám tuổi trẻ mà lại tràn ngập sức sống cùng chung chí hướng thành lập, là thế lực mới còn lại không nhiều sau khi đã bị thế lực lớn chia cắt qua. chỉ cần là người đầu óc còn hơi hơi bình thường chút đều biết các ngươi là ở kiến tạo một tòa thành thị. Không cầu phồn vinh khổng lồ cỡ nào, chỉ cầu có thể che chở, bảo vệ người ở lại, để những người ở nơi này được chân chính an bình. Nhưng xã hội này chính là nát con mẹ nó rồi. Đồ vật tân mới chỉ cần không thông đồng làm bậy với bọn họ, sức ảnh hưởng lại từ từ mở rộng. Nhất định sẽ bị bài xích, nhất định sẽ bị phỉ nhổ, nhất định sẽ bị nghiền ép, thậm chí bị tiêu diệt. Ta con mẹ nó lúc còn trẻ cũng giống như các ngươi một đầu máu nóng, gặp người oán hận người liền ác liền cắn, làm cho vỡ đầu chảy máu, thương tích khắp người. Vào lúc ấy ta liền hy vọng có một thế lực là giống như Phàm Tuyết Sơn, vì một mục tiêu cùng nỗ lực, không phải câu tâm đấu giác, không phải tranh quyền đoạt lợi. Nhưng ta không có gặp phải. Khi ta biến thành bộ dáng hiện tại này, các ngươi mới xuất hiện, vẫn là mẹ kiếp đối địch với Đại Lê thế gia chúng ta. Phàm Tuyết Sơn là hy vọng của rất nhiều người. Ta đã từng thổ lộ với mấy cái bạn học say rượu. Bọn họ muốn trẻ lại 10 tuổi. Nhất định sẽ tới đây làm một phen sự nghiệp thuộc về mình. Tôn nghiêm thuộc về mình. Ý nghĩ của ta cũng giống như bọn họ. Tuy rằng ta quả thật bị người gọi là cỏ đầu tường, nhưng ta chân tâm van cầu các ngươi tiếp tục sống sót, cho những người như chúng ta cũng bị đồng hóa một chút xíu hy vọng có được hay không. Là thời điểm thả xuống thái độ kiêu ngạo, hạ thấp trẻ tuổi nóng tính. Sống còn trước mặt cái gì đều không trọng yếu. Ngươi thực sự không hiểu được làm sao cúi đầu trước người khác, ta có thể dạy ngươi. Khi nói câu nói này, con mắt Lê Đông là nhìn kỹ Mạc Phàm. Tại trong mắt Lê Đông, Mạc Phàm chính là một cái ma vương, trời cũng dám đâm một cái lỗ. Nhưng hắn nên học được cúi đầu. Bởi vì có một cái ma vương càng lớn hơn xuất hiện. Hắn chính là Triệu Kinh Toàn chức Pháp Sư. 267 chương 2673 sơ tâm bất biến sơ tâm. Tư tưởng, tâm tư lúc ban đầu không có gì là không thể học. Bao quát chính mình nhẫn chết cái trẻ tuổi nóng tính, hăng hái. Sau đó đối mặt những người mạnh mẽ hơn mình, càng có bối cảnh hơn mình bỏ ra một cái nụ cười, nói lên vài câu nịnh hót. Trước đây Lê Đông vừa nghĩ tới chính mình nếu như làm ra chuyện như vậy, liền hận không thể bóp chết mình. Nhưng trên thực tế làm như vậy căn bản không có khó như vậy. Thậm chí tại trong cái xã hội này có rất nhiều người cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là bởi vì quá khứ chính mình căn bản cũng không có cái gì làm sao thực sự tiếp xúc cùng hiểu rõ quá thế giới này. Đại ma vương Mạc Phàm xác thực được cho thiên chi ghiêu tử. Tên tuổi đệ nhất học phủ chi tranh xuất thế không nói, mấy năm gần đây lại làm không ít đại sự kinh thiên động địa. Lê Đông tin tưởng nếu như không phải gặp được Triệu Kinh nhân vật này, hắn có lẽ thật đến không cần hướng về người nào cúi đầu. Thậm chí sẽ một đường kiêu ngạo vô cùng bước vào đến ma pháp cảnh giới trí cao. Vấn đề là người nào có thuận buồm xuôi gió. Chỉ có tại lúc ngươi từng bước đạp sơn tiến lên thật vất vả đến đỉnh điểm vừa ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện một tòa núi cao nguy nga nhập thiên ở trước mắt. Mà độ cao vị trí của ngươi bất quá là chân núi người khác. Một khắc đó mới sẽ hiểu cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Lê Đông đánh trong lòng không hy vọng Phàm Tuyết Sơn diệt vong. Bên trong Đại Lê thế gia đã sớm nát. Vì lẽ đó làm một đại thế gia lớn nhất gốc ở Phi Điểu thì mới sẽ ở mấy năm qua càng ngày càng sa sút, càng ngày càng không có tôn nghiêm, càng ngày càng bị những người khác xem thường cùng đạp lên. Phàm Tuyết Sơn cực có hy vọng, cũng là hy vọng của rất nhiều người. Tuyệt không có thể liền diệt vong như vậy rồi. Bên cạnh ta đúng là có rất nhiều bằng hữu đáng giá kính phục. Bọn họ dạy dỗ ta rất nhiều đồ vật không giống nhau. Đúng là cho tới nay mới thôi. Ngươi là người đầu tiên muốn dạy ta làm sao học được cúi đầu. Mạc Phàm nhìn Lê Đông. Lời nói này của Lê Đông vẫn là rất làm người xúc động, chí ít đánh động Mạc Phàm. Hơn nữa, Mạc Phàm có thể cảm giác được. Phàm Tuyết Sơn những năm này tại dưới Mục Ninh Tuyết quản lý cùng kinh doanh, xác thực rất được nhân tâm. Từ Lê Đông lần này rít gào là có thể nhìn thấy được. Ủy khúc cầu toàn. Đúng là lý niệm sinh tồn rất xuất sắc. Không phải là lúc nào cũng được lợi. Nói thí dụ như lúc đối mặt yêu ma. Nói thí dụ như kẻ địch từ khi bắt đầu sẽ không có dự định để ngươi tồn tại. Ủy khúc cầu toàn. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, lần sau có cơ hội. Ta sẽ cố gắng nhớ lĩnh giáo ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi đối xử với chuyện vẫn là quá đơn giản. Giả như chỉ là Triệu Kinh một người. Hắn mục đích là địa hỏa chi nhụy. Chúng ta giao đồ vật cho hắn. Có lẽ hắn sẽ không muốn lại ngày càng rắc rối xoay người rời đi. Nhưng nếu Lâm Khang, người của Nam Vinh thế gia, Mục Thị, Triệu Thị đều đến rồi. Điều này liền cho thấy những thế lực khác dù như thế nào đều sẽ không tay không mà về. Chúng ta vừa bắt đầu liền bị bức ép đến bên vách núi. Bọn họ cũng không có ý định lưu đường sống cho chúng ta. Dưới tình huống này đi cúi đầu trước bọn họ, bất quá là tự rước lấy nhục. Mạc Phàm nói với Lê Đông. Lê Đông ngẩn người ở đó. Qua có một hồi mới nói. Lẽ nào Triệu Kinh cùng Lâm Khang bọn họ thật là không sợ tầng cao hơn thẩm phán sao? Bọn họ cũng sẽ có chỗ lo lắng á, trước đây sẽ. Hiện tại có thể không hẳn. Phàm Tuyết Sơn vẫn không có cường đại đến mức độ sau khi bị những người này phá đổ có thể để cho thẩm phán hội quốc gia tầng cao hơn nổi giận. Vì thế Phàm Tuyết Sơn chúng ta mới càng hẳn là cố gắng gấp bội. Bị người khác tùy tiện tìm một cái cớ liền thảo phạt. Liền nói rõ chúng ta vẫn là quá nhỏ yếu. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm mới vừa nói xong câu đó. Trước phòng khách thì có một đội người vội vã đi vào. Bọn họ có vẻ phi thường lo lắng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này. Phần lớn là không quen biết. Dù sao chính hắn rất ít ở Phàm Tuyết Sơn. Đối với chức vụ hệ thống của Phàm Tuyết Sơn hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ. Ngược lại một thuộc nữ trong đó để Mạc Phàm nhận ra chính là Cố Doanh đội trưởng Nhạc Phong tiểu đội lúc ở Phàn Dương Hồ. Nàng tựa hồ đã là cao giai pháp sư. Mạc Phàm có thể cảm giác được khí tức trên người nàng so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bao quát trước ngực cũng có một cái tiểu tiêu chí thợ săn đại sư. Nói thật hay a, nếu như không phải là bởi vì chúng ta quá nhỏ yếu, làm sao sẽ bị người tùy tiện tìm một cái lý do liền dẫm đến trước sơn môn đây. Đại thúc tuổi trung niên đi vào, cao giọng nói. Mạc Phàm nhìn đại thúc này, rõ ràng là không có chút nào nhận thức. Thuộc hạ Mộc Tượng gặp đại đương gia. Trên mặt Mộc Tượng có không ít sẹo, bao quát chỗ cổ cũng có vết tích. Nhìn thấy được hắn là một vị lão tướng thường thường ở bên ngoài vào sinh ra tử. Mộc Tượng rất sớm đã ở Phàm Tuyết Sơn. Trước đây chỉ làm một ít sự tình tu bổ phòng ngự. Không thế nào hiển lộ thực lực. Khi Hải Dương Đại Vòng Xoáy xuất hiện. Phi điểu căn cứ khu xuất hiện một đám hải yêu nắm giữ năng lực thôi miên. Không phải hắn đúng lúc ra tay. Trước vũ cùng tuần tra trung đoàn khác phòng chừng đều chết ở trong giấc mộng. Mục Ninh Tuyết nhỏ giọng cho Mạc Phàm giới thiệu một phen. Mục Ninh Tuyết bình thường không chuyện gì cũng không thích nhiều lời. Giới thiệu người cũng thế liền vài chữ. Nếu đã biết cố ý nói vị Mộc Tượng đại thúc này một thoáng. Nghĩ đến đây là một vị cao thủ xác thực phi thường đáng giá tôn kính. Mạc Phàm không nhìn ra tu vi của hắn. Sau khi nắm giữ ma cổ long giác khôi. Tinh thần lực cùng năng lực nhận biết của Mạc Phàm liền cường đại mấy lần. Mặc dù không trang bị long giác khôi. Cũng có thể sử dụng long cảm. Dưới long cảm, Mạc Phàm không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Điều này liền nói rõ tu vi vị Mộc Tượng đại thúc này chỉ có cao hơn chính mình rất hiếm có. Phàm Tuyết Sơn lại có một cái siêu cấp cao thủ như thế ở. Có bao nhiêu người còn ở lại Phàm Tuyết Sơn? Mạc Phàm hỏi dò thợ Mộc đại thúc nói. Ngài hẳn là hỏi có bao nhiêu người rời đi Phàm Tuyết Sơn. Mộc Tượng đại thúc nói rằng. Đại đương gia. Đoàn người đều ở sau núi đây. Sẽ chờ ngươi cùng thành chủ ra lệnh một tiếng. Chúng ta liền xông lên cùng những thứ chó chết kia giết cái đất trời tối tăm trung lập từ trong mấy người ép ra ngoài. Cướp lời nói. Đều không đi. Mục Ninh Tuyết hơi kinh ngạc. Phàm Tuyết Sơn lần này nhưng là đại nạn trước mặt. Đặc biệt là tội danh là thành thủ Lâm Khang hạ xuống. Trình độ nhất định đại biểu chính thức. Dưới tình huống này thành viên Phàm Tuyết Sơn lại không hề rời đi mấy trăm người rồi. Bất quá cũng đều là một ít hạng người vô dụng. Phàm Tuyết Sơn sức mạnh chân chính đều bảo tồn. Một tượng đại thúc nói rằng, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, còn tưởng rằng cả tòa sơn trang đều muốn hết rồi. Mạc Phàm, xem ra đại lão bà ngươi quản lý có phương pháp, không tiêu tan lòng người, mới là lực lượng hùng hậu. Triệu Mãn Duyên đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên, cũng đối với Mục Ninh Tuyết giơ ngón tay cách lên. Mạc Phàm cũng phi thường vui mừng. Nhớ lúc đầu Phàm Tuyết Sơn vẫn là một mảnh đất hoang. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người ngồi ở trong mảnh cỏ dại này. Nhìn đại địa chi nhụy hình thành kết giới phóng ra các loại hào quang sắc thái bất đồng. Càn quét cực kỳ nhiều yêu ma sống ở đây. Bây giờ tuy rằng không xưng được có bao nhiêu lớn mạnh, nhưng người tới chỗ này đều đem nơi này coi như quê hương của chính mình. Điều này không phải là ý nguyện ban đầu của Mục Ninh Tuyết sao? Nàng cùng hết thảy người từ trong Bắc Thành đi ra giống nhau đều yêu tha thiết Bắc Thành. Bắc Thành không có. Thành lập Phàm Tuyết Sơn. Tìm kiếm bất quá là một cách địa phương an bình. Một cách địa phương chân chính có cảm giác an toàn, có cảm giác thuộc về.